Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mơ thấy một người. Tất nhiên phải biết tên và tướng mạo của đối phương. Chỉ biết tên thôi thì làm sao xác định được người trong mơ chính là đối phương. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại biết. Người xa lạ trong mơ kia chính là Diệp Viễn. Còn phải nói, lớn lên rất đẹp trai. Lại còn rất mạnh nữa. Chẳng lẽ đây là mình tưởng tượng ra? Không được. Ngày mai phải nhờ cha gửi cho mình một tấm ảnh của Diệp Viễn. Nhất định phải biết rõ người trong giấc mơ có phải là Diệp Viễn hay không. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn sau khi rời giường, thoải mái duỗi lưng một cái, tắm rửa xong xuôi, liền trả Hạ Tu Dân cha con về. Để bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, lấy lại sức rồi. Lại bắt về tra tấn tiếp. Tối hôm qua Lữ Văn đã về với tôi. Nhưng độ thuần phục của cô ấy mới đạt 90%, còn thiếu 5% nữa. Dự tính tối nay hoặc ngày mai sẽ sót được 95%, đến lúc đó có thể đào mạnh dòng lần thứ ba. Diệp Viễn cũng phát hiện một vấn đề, việc sót độ thuần phục hiện tại không dễ như trước nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng tìm ra được đáp án. Tuy không chắc chắn nhưng có lẽ có liên quan lớn, trước đây bên cạnh Diệp Viễn ít phụ nữ. Nói trắng ra, sót độ thuần phục là một kiểu công lược, ít người thì mỗi người đều có cảm giác tồn tại khá mạnh. Vì vậy, bản thân họ dễ bị công lực hơn. Bây giờ người nhiều, cảm giác tồn tại sẽ yếu đi nhiều. Bản thân họ cũng chậm công lực hơn. Tuy nhiên, Diệp Viễn không lo lắng. Chỉ cần ở bên cạnh, sớm muộn gì cũng sót đầy 95%. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Viễn vang lên. Là Lâm Hổ gọi. Ao, lão. À không, Lâm lão bản. Có chuyện gì không? À, ông nói đi. A Dĩ Huyên, mỹ nữ từ trong biển máu giết ra. Có ảnh không? Người cho tôi xem với. Sau khi cúp máy, tâm trạng Diệp Viễn có phần phức tạp. Vì Lâm Hổ gọi tới, nhắn nhủ không ít tin tức. Thứ nhất, con gái ông ta, Lâm Diên, đã nhận lời ủy nhiệm của tôi, đồng thời còn bảo Lâm Hổ gửi ảnh của tôi cho cô ta xem. Diệp Viễn đương nhiên hiểu. Chắc chắn Lâm Diên tối qua mơ thấy kỳ lạ, muốn xem tôi có giống trong mơ không. Không sai, Diệp Viễn tối qua đã báo mộng cho Lâm Diên, đã muốn thuần phục cô ta. Phải chuẩn bị từ trước. Việc này rất cần thiết, cho cô ta xem ảnh của mình cũng không sao. Tôi không tin cô đoán được là tôi báo mộng cho cô. Dù đoán được thì sao? Cưỡng ép nằm mơ. Bị động tiếp nhận. Quen hơi nhau. Biết đâu cô ta còn cầu tôi báo mộng tiếp ấy chứ. Ai mà không thích mộng đẹp cơ chứ. Thứ hai, trong điện thoại, Lâm Hổ nói ở căn cứ Địa Sơn Thành có một người tên An Dĩ Huyên. Từ trong biển máu giết ra. Cực kỳ mạnh mẽ. Biết cả Thuấn Di. Lâm Diên không phải đối thủ. An Dĩ Huyên là một thủ lĩnh. Thủ hạ đều là mỹ nữ. Khiến Lâm Diên rất khó chiêu mộ nhân sự theo điều kiện của Diệp Viễn. Diệp Viễn quan tâm nhất là biển máu. Không ngờ lại có người từ trong biển máu giết ra. Hơn nữa còn là mỹ nữ. Còn đẹp đến đâu thì chưa rõ. Vì vậy, tôi bảo Lâm Hổ thông báo cho Lâm Diên. Tìm cách gửi ảnh của An Dĩ Huyên cho tôi. Chỉ cần có ảnh, tôi có thể thần phục cô ta. Căn cứ Địa Sơn Thành. Lâm Diên cầm điện thoại. Mở ảnh Lâm Hổ gửi qua điện thoại vệ tinh. Lập tức ngây người. Diệp Viễn. Giống hề trong mơ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mình chưa từng gặp anh ta mà. Lúc này, một tin nhắn khác gửi tới. Diên Diên, Diệp Viễn nói. Con chú ý an toàn. Đừng va chạm với An Dĩ Huyên. Cứ chờ anh ta tới rồi tính. Ngoài ra tìm cách gửi vài tấm ảnh của An Dĩ Huyên cho anh ta. Diệp Viễn cần. Xem xong tin nhắn, Lâm Diên lẩm bẩm. Diệp Viễn tìm ảnh An Dĩ Huyên. Cũng phải. Muốn đối phó An Dĩ Huyên, trước hết phải biết mặt mũi cô ta ra sao. Sau đó phái người tới đối phó. Nhưng Diệp Viễn mà thấy mặt An Dĩ Huyên, chắc chắn sẽ tự mình ra tay. Người phụ nữ này đúng là vưu vật. Chỉ cần Diệp Viễn tới Sơn Thành, sẽ có cách ám sát anh ta. Không hiểu sao, hôm qua còn thề thốt. Hôm nay nghĩ đến việc ám sát Diệp Viễn, lòng Lâm Diên lại có chút không nỡ. Phi phi phi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Đó chỉ là giấc mơ, không phải thật. Lâm Diên tự nhủ xong, lập tức đi điều hệ thống theo dõi. Trong danh địa Black Mamba, đâu đâu cũng có camera. Tất nhiên có video của An Dĩ Huyên tối qua. Lấy ra vài tấm là được. Rất nhanh, cô lấy được ảnh của An Dĩ Huyên. Hơn nữa, để câu dẫn Diệp Viễn, cô lấy ra rất nhiều ảnh, có cận cảnh, toàn thân, đủ mọi góc độ. Sau đó, cô gửi hết cho Lâm Hổ. Chẳng bao lâu, những ảnh này đã đến điện thoại của Diệp Viễn. Vừa nhìn thấy ảnh, Diệp Viễn lập tức kêu lên một tiếng. Mà tào, tuyệt, cực phẩm, chắc chắn đào được dòng. Diệp Viễn xem từng tấm ảnh, lòng mừng khô xiết. Có được ảnh này, có thể sớm bố cục An Dĩ Huyên. Chờ đến Sơn Thành, kích bắt chẹt thế nào thì cứ bắt chẹt thôi. Tiếc là Trung Cực Tạo Mộng Sư chỉ có 10 suất. Hoàng lão đã được đặc xá. Dù sao thì ông ta cũng sắp tự sát rồi. Nếu không tự sát, tôi cũng sẽ giúp ông ta. Vậy nên, sức của Hoàng lão sẽ do An Dĩ Huyên thay thế. Tất nhiên, chỉ là thay thế danh ngạch. Mộng sẽ không giống nhau. Ngoài ra, sức của Lữ Văn đã bị Lâm Diên thay thế. Hiện tại vẫn đầy suất. Hoàn mỹ, ăn sáng xong. Đám thân vệ quân tiếp tục lĩnh ngộ số mệnh phân thân trên tảng đá lớn giữa hồ. Có tác dụng gia trì từ trường huấn luyện. Thêm 5 lần ngộ tính và tiềm lực tăng lên. Tốc độ lĩnh ngộ của mọi người cực nhanh. Đến trưa, Lam Yêu Yêu là người đầu tiên lĩnh ngộ được số mệnh phân thân. Oa, em có thể ngưng kết phân thân rồi. Đoàn trưởng, em vui quá. Chẳng bao lâu, hai chị em họ xong cũng lần lượt lĩnh ngộ thành công. Nhìn vẻ vui mừng của các cô, Diệp Viễn chắc chắn phải thưởng cho họ, để khích lệ họ tiếp tục cố gắng. Cuối cùng còn phải huấn luyện vũ khí lạnh và xạ kích nữa. Với tư cách đoàn trưởng kiêm giáo quan, thưởng cho họ là điều tất yếu. Điều này sẽ khiến những người khác cố gắng hơn. Phần thưởng của Diệp Viễn không phải tầm thường, tùy tiện cho một thứ thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Hơn 3 giờ chiều, Tô Mẫn đột nhiên chạy vào phòng khách. Diệp Viễn, quả tiến hóa kia chín rồi. Em bọc bằng túi ni lông rồi đấy. Tô Mẫn làm rất cẩn thận. Quả tiến hóa sau khi chín sẽ tỏa ra mùi đặc trưng, nhìn gần sẽ xuất hiện ham muốn thôn phệ mãnh liệt. Nhất định phải bọc lại mới cách ly được mùi này. Vì vậy, chiến sĩ quân đội ra ngoài chiến đấu thường mang theo túi ni lông. Nhớ gặp quả chín thì không đến nỗi ăn phải. Diệp Viễn vội ra vườn, thấy trên dây leo của cây tiến hóa, quả danh lam tỏa ánh sáng dịu nhẹ qua lớp túi ni lông. Diệp Viễn vội bước tới, mở túi ni lông, hái quả bỏ vào nhẫn không gian, rửa sạch sẽ rồi sao chép một hơi cả trăm quả. Lần này thì yên tâm rồi. Diệp Viễn cầm một nắm lớn, chia cho Tô Mẫn. Em may mắn đấy, được ăn đầu tiên. Tô Mẫn nhận quả, bỏ một quả vào miệng, rồi lẩm bẩm, ăn quả to que rồi, quả tiến hóa bé tí thế này, ăn chả bỏ. Cô nói vậy thôi, nhưng ăn liền hai quả, rồi nhìn Diệp Viễn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Má, cho ăn còn chê, đến lúc ăn siêu cấp quả tiến hóa, xem có căng đến trợn mắt không. Diệp Viễn ném một quả tiến hóa vào miệng, dần dần, một luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể trào ra. Tố chất thân thể của Diệp Viễn hiện tại có thể nói là của một siêu cấp chiến binh gen. Nguồn năng lượng phun trào từ trái màu lam tiến hóa không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho anh. Hơn nữa, tố chất thân thể càng cường đại thì tốc độ hấp thu càng nhanh. Chưa đầy 5 phút, anh đã hoàn toàn hấp thu xong nguồn năng lượng từ quả. Giờ phút này, trong cơ thể anh lại có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Đây chính là dị năng mới. Nó đã thuộc về một phần cơ thể Diệp Viễn, tựa như một loại bản năng. Anh có thể cảm nhận được tác dụng của dị năng này. Diệp Viễn điều động luồng sức mạnh mới kia, thân thể anh nháy mắt biến mất tại chỗ. Tô Mẫn còn tưởng rằng Diệp Viễn đang ẩn thân. Cô nghi hoặc hỏi, anh làm gì vậy? Lại định tàng hình rồi lén lút làm trò gì à? Em không thích anh tàng hình, cảm giác như bị quỷ ám ấy. Đúng lúc này, giọng của Diệp Viễn vang lên từ phía sau. Em nghĩ anh thích tàng hình lắm à? Quay lại xem này, không tàng hình. Tô Mẫn quay người lại, thấy Diệp Viễn đang ngồi trên chiếc ghế tắm nắng ở góc hoa viên. Trên mặt nở một nụ cười như có như không. Không tàng hình. Vậy vừa nãy anh biến mất kiểu gì? Lúc này, cơ thể Tô Mẫn cũng đã hấp thu xong năng lượng từ quả. Trong người cô cũng có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Cô bản năng điều động luồng sức mạnh kia. Ngay sau đó, thân thể Tô Mẫn cũng biến mất tại chỗ. Trước mắt đã ngồi vào lòng Diệp Viễn. Cô lập tức kinh ngạc thốt lên. Ôi trời! Thuấn gì á? Diệp Viễn cũng vô cùng phấn khích. Anh không ngờ trái cây màu xanh lam này lại mang dị năng thuấn gì. Thế là, anh và Tô Mẫn tiếp tục thử nghiệm. Dần dần, hai người rút ra được một số kinh nghiệm. Khoảng cách thuấn di lớn nhất là 20 mét, có thể xuyên tường, cũng có thể thuấn di lên xuống, và không có thời gian hồi chiêu. Chỉ cần tinh thần lực đủ, có thể thuấn di liên tục. Quá đã, với tinh thần lực của Diệp Viễn và những người khác, không ngoa khi nói rằng họ có thể thuấn di liên tục trong 10 phút mà không gặp vấn đề gì. Đừng coi thường 10 phút. Nếu thuấn di liên tục không ngừng nghỉ, không ngoa khi nói rằng họ có thể lấy thủ cấp thi vương trong bầy zombie mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Đương nhiên, trái cây màu xanh lam không mạnh mẽ đến vậy. Người tiến hóa thông thường chỉ có thể thuấn di liên tục trong 1-2 phút là sẽ kiệt sức vì cạn kiệt tinh thần. Chỉ có Diệp Viễn với tinh thần lực cường đại mới có thể trụ được lâu như vậy. Dĩ năng ngầu lòi thế này thì phải ăn nhiều vào, phải tranh thủ lên cấp 4. Cấp 5 càng sớm càng tốt. Khi đẳng cấp tăng lên, khoảng cách thuấn di chắc chắn sẽ còn xa hơn nữa. Thế là, Diệp Viễn lập tức sao chép một đống trái thuấn di, phân phát cho người hầu và đội cận vệ. Kể cả chiến sủng trong nhà cũng được ăn một ít. Còn những chiến sủng đang tìm kiếm trái tiến hóa bên ngoài thì đợi chúng về rồi ăn sau. Có dị năng sao chép đúng là bá đạo. Diệp Viễn nhìn độ trung thành của đội cận vệ, hiện tại đã đạt 100% toàn bộ. Tốc độ này khiến anh rất hài lòng. Cuối cùng thì, với sự gia trì của từ trường huấn luyện và những buổi mộng chiếu hiện thực hàng ngày, cùng với cường độ huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục, độ trung thành tăng lên nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu. Những thành viên đội cận vệ này có thể được gọi là những nữ ma đầu. Nếu không kéo căng cường độ huấn luyện, Họ còn không vui. Bình thường, họ có thể tập nửa sờ quát. Nhưng họ lại không thích. Họ cần phải sờ quát toàn bộ. Sau khi mọi người ăn xong trái thuấn di, tất cả đều thức tỉnh dị năng. Nhất thời hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, một con lão ưng chiến sủng bay trở về, đáp xuống sân. Diệp Viễn cảm nhận được khí tức của nó, lập tức đi tới trước mặt chiến sủng. Dù không hiểu nó đang nói gì, nhưng với tư cách là chủ nhân, anh có thể biết đại khái ý nó muốn biểu đạt. Trái tiến hóa màu tím, chưa thành thục, khu phố cổ. Ôi trời! Diệp Viễn lập tức phấn khích vô cùng. Cuối cùng thì đến lượt mình có được trái cây màu tím. Đi thôi! Đi thôi! Diệp Viễn bảo Ly Hoàng đi theo lão ưng, tùy thời dùng tâm linh giao lưu để chỉ dẫn. Còn anh thì tiến vào địa đạo, lái chiếc ba gác ngược chiều, trực chỉ khu phố cổ. Mặc dù bây giờ đã có chiến xa linh hồn, anh cũng không cần phải đi bộ. Nhưng khu phố cổ có quá nhiều zombie, chắc chắn sẽ phải giao chiến với một bầy zombie đông đảo. Hơn nữa, trên đường lớn đâu đâu cũng là xe bỏ hoang, chiến xa linh hồn cứ phải bay vọt liên tục cũng hơi phiền phức. Nó sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Trái tiến hóa màu tím chưa thành thục, càng sớm mang về càng tốt. Diệp Viễn mới thấy yên tâm. Không bao lâu sau, Diệp Viễn đã đến khu phố cổ, nơi nằm gần quảng trường Thục Đô. Dưới sự chỉ dẫn của Ly Hoàng, Diệp Viễn đào mở tảng đá lớn cuối cùng, đi ra từ trong địa đạo. Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút sự chú ý của những zombie gần đó. Hồng hồng hồng hống, mấy trăm con zombie tiến hóa lập tức lao về phía anh. Có những con dáng người cao lớn, toàn thân như được đúc từ kim loại, thuộc hệ sức mạnh. Cũng có những con chắc nịch dày nặng, trên mình mọc đầy giáp xác, thuộc loại hình phòng ngự. Còn có những con dáng người còng lưng, chuyên về tốc độ. Ngay cả những con zombie thuộc loại hình phòng ngự, tốc độ của chúng cũng vượt xa những con zombie thông thường. Cả đám nhào lên tựa như một trận thủy triều zombie. Đúng lúc này, linh hồn chiến đao trên lưng Diệp Viễn đột nhiên tan rã. 99 mũi nhọn như mưa hoa lê bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Những lưỡi dao sắc bén xuyên thủng không thương tiếc hết con zombie này đến con zombie khác. Trong khoảnh khắc, một mảng lớn zombie đổ xuống như lúa bị gặt. Nhưng vẫn còn không ít con sống sót tiếp tục xông về phía trước. Số lượng ước chừng hơn 200 con. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. 99 mũi nhọn tự động tạo thành 11 thanh trường đao trên không trung. Điên cuồng thu hoạch những con cá lọt lưới này dưới sự điều khiển của ý niệm. Lưỡi đao dài gần 2 thước vung vẩy. Không chém đầu thì cũng chém thành 2 khúc. Chưa đầy 3 phút, những con zombie gần đó đã bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng Diệp Viễn không thu lại những lưỡi đao này mà vẫn để chúng cắm trên mặt đất xi măng xung quanh để sẵn sàng tấn công những con zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc này, anh nhìn về phía dải cây xanh cách đó 10 mét. Trên một bụi cây cảnh mà anh không biết tên, có một quả lóe lên ánh tím huyền ảo. Hình dáng của nó như một miếng vải, bề mặt hơi lồi lõm. Bụi cây này thường xuyên được cắt tỉa nên không cao đến 1 mét, và trái cây màu tím mọc ngay trên ngọn cây. Đó là lý do vì sao chiến sủng có thể phát hiện ra nó ngay lập tức. Nếu nó mọc trên một cái cây lớn, cành lá rậm rạp chắc chắn sẽ che khuất nó và sẽ không đến lượt anh. Diệp Viễn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh tiến vào dải cây xanh, lấy ra một chiếc xẻ, nhắm vào phần đất xung quanh gốc cây tiến hóa và đào. Anh cũng mang đi khoảng 1 mét khối đất. Toàn bộ cây tiến hóa, kể cả đất, đều được đào vào trong nhẫn không gian. Lần này thì an toàn rồi. Diệp Viễn triệu hồi con lão ưng đã phát hiện ra trái cây màu tím xuống và thưởng cho nó một quả thuấn di. Đợi lão ưng ăn xong, Diệp Viễn lại để nó tiếp tục đi tìm kiếm. Còn anh thì mang Ly Hoàng trở lại căn cứ Địa Lộc Hồ. Sau đó, anh lập tức đem cây trái cây màu tím chưa thành thục trồng ở một góc khuất trong hoa viên, nơi được bao phủ bởi vòng sáng tiến hóa. Biết tin Diệp Viễn mang về một cây trái cây màu tím, tất cả mọi người lập tức kéo đến hoa viên. Họ không có quá nhiều khái niệm về màu tím, chỉ cảm thấy màu sắc này là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Nhưng Hạ Quân Lâm thì rất rõ. Cho đến bây giờ, cô đã ăn trái cây màu trắng, xanh lục và xanh lam ở chỗ Diệp Viễn. Sức mạnh và sự yếu kém của những dị năng thức tỉnh từ những loại trái cây này, cô nhìn là hiểu ngay. Chúng không thể so sánh với trái quỷ ảnh màu tím mà cô đã ăn. Vì vậy, Hạ Quân Lâm biết rằng màu tím là màu của những trái cây mạnh mẽ và quý giá nhất. Và nghĩ đến việc Diệp Viễn có thể sao chép vô hạn, cô lập tức trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Bởi vì điều này có nghĩa là dị năng màu tím mới có thể được tất cả mọi người học được. Hơn nữa, họ có thể ăn liên tục và không ngừng nâng cấp. Nghĩ đến đây, cô càng muốn biết trái cây màu tím này rốt cuộc mang dị năng gì. Thực ra, tôi có một vài suy đoán về trái cây màu tím này. Kiếp trước từng xuất hiện một thi vương, kẻ thống trị gần 100 vạn zombie và là thi vương mạnh nhất thời bấy giờ. Bởi vì nó sở hữu một năng lực cực kỳ biến thái, bất kỳ vật gì đến gần nó trong vòng 50 mét đều sẽ bị dừng lại. Không chỉ động vật, mà cả đạn, bao gồm sóng xung kích từ đạn pháo. Chỉ cần đến gần nó 50 mét, mọi thứ sẽ đứng im như thể thời gian ngừng lại. Mọi người suy đoán rằng nó có năng lực tạm dừng thời gian. Lĩnh vực này có đường kính 100 mét, bán kính 50 mét. Dựa vào năng lực tạm dừng thời gian, thi vương này không hề sợ hãi, liên tục phát động thi triều tấn công căn cứ điện, gây ra cái chết của vô số người. không hề khoa trương khi nói rằng một nửa số chiến sĩ quân đội đã bị nó hại chết. Để tiêu diệt con thi vương này, Hà Quân Lâm suýt chút nữa đã hy sinh. Cô dựa vào dị năng quỷ ảnh, Tả Xung Hữu đột giữa vòng vây thi triều. Quỷ ảnh cũng là một loại dị năng màu tím, nhờ đó ảnh hưởng của lĩnh vực tạm dừng thời gian của thi vương lên quỷ ảnh bị suy yếu đáng kể. Nó không thể hoàn toàn dừng Hạ Quân Lâm. Tương tự như vậy, quỷ ảnh của Hạ Quân Lâm cũng bị suy yếu trong lĩnh vực tạm dừng thời gian. Cô không thể hoàn toàn hư hóa bản thân và tốc độ di chuyển cũng chậm đi rất nhiều. Nếu bị zombie chạm vào, cô sẽ bị xé xác ngay lập tức. May mắn thay, lĩnh vực tạm dừng thời gian chỉ có đường kính 100m. Hạ Quân Lâm Tả Xung Hữu đột, cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá, xông vào và chém đầu thi vương. Trận chiến đó đã đưa cô lên hàng thần. Tuy vọng của cô trong căn cứ địa vượt xa quân đội, cô được tôn sùng là nữ võ thần hộ mệnh. Nhớ lại những hình ảnh đó, tôi không khỏi cảm khái, kiếp này thay đổi rồi. Tôi mới là thần, thần tượng năm xưa, nữ võ thần được toàn dân cung phụng. Giờ cứ tôi đến lại biến thành con mèo tham ăn. Tôi nghĩ, nếu trái cây màu tím này thực sự có năng lực tạm dừng thời gian, thì mình sẽ vô địch. Tôi không cần thêm dị năng tấn công nữa. Quá nhiều rồi, chỉ cần là một đại tông sư sử dụng vũ khí lạnh, cộng thêm linh hồn chiến đao đã là vô địch. Thứ tôi cần nhất lúc này là khả năng tạm dừng thời gian. Tôi thầm khấn vái toàn bộ thần Phật trên thế giới, mong điều ước sẽ thành hiện thực. Buổi chiều, khi rảnh rỗi, tôi quyết định rời khỏi căn cứ địa để xem tiến độ thu phục thành khu của quân đội. Dù tôi là người vung tay quá chán, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc mọi việc, ít nhất cũng nên có một chút quan tâm. Tôi không mang theo ai cả. Tôi cưỡi linh hồn chiến xa, lái dọc theo con đường lớn về phía cổng chính của căn cứ địa. Lộc Hồ có rất nhiều đảo, nhưng các đảo lớn và bán đảo được nối với nhau bằng cầu. Nếu không xe tải không thể vận chuyển vật tư. Chiếc linh hồn chiến xa với kiểu dáng keo gió cùng thanh chiến đao khoa trương trên lưng tôi ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Oa, kia là ai vậy? Xe ưng quá, trước giờ chưa từng thấy. Mà tào, đến cả thủ lĩnh cũng không biết à? Nhìn thanh chiến đao kia kìa, cả Lộc Hồ này chỉ có thủ lĩnh mới có loại đao đó thôi. Má ơi, đúng là thủ lĩnh thật, nhìn xa quá không thấy rõ. Thủ lĩnh đẹp trai quá, em muốn làm người phụ nữ của anh ấy. Mày nằm mơ à? Bên cạnh thủ lĩnh có bao nhiêu là phụ nữ? Toàn là cấp nữ thần cả đấy. Thủ lĩnh không thèm để ý đến mày đâu, nhưng tao để ý mày này. Đi chết đi, nhìn lại cái bộ dạng của mày đi, một lũ thấp bé xấu xí, nhìn thấy là ghê tởm. Bà đây giữ mình vì thủ lĩnh cả đời, không đến lượt các người đâu. Khi chiến xa của tôi đến cổng chính, tất cả binh sĩ lập tức đứng thẳng tắp, toàn thể kính chào, động tác đồng đều như một. Tôi không biết quân lễ nên tiện tay làm một động tác coi như đáp lễ. Một binh lính nhanh chóng chạy lên phía trước hỏi, thủ lĩnh có dặn dò gì ạ? Tôi thản nhiên nói, mở cửa ra, tôi ra ngoài dạo chơi. Trời ạ, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Giờ là tận thế, bên ngoài toàn là zombie, ra ngoài dạo chơi ư? Thật là không coi tận thế ra gì, chỉ có thủ lĩnh mới có sức mạnh như vậy. Rất nhanh, cánh cổng kim loại nặng nề được mở ra. Tôi cưỡi chiến xa nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bên ngoài căn cứ địa khác rất nhiều so với kiếp trước. Nhờ có siêu cấp vũ khí và quả tiến hóa, quân đội đã đẩy lùi tuyến an toàn ra xa khỏi căn cứ điện, tiến sâu vào màn huyết vụ. Ven đường la liệt những bộ xương zombie bị thiêu rụi, không giống như kiếp trước, khắp nơi là xác chết thối rữa, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Tôi tiếp tục tiến lên, tiếng súng pháo bên ngoài căn cứ điện nổ ra vô cùng dữ dội. Từ xa, tôi thấy một đội pháo binh tập trung trên tầng cao nhất của một nhà máy, mười mấy khẩu pháo cối nhắm về một hướng. Những quả đạn pháo này đều có uy lực nổ gấp trăm lần bình thường, mười mấy khẩu cùng lúc khai hỏa, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi, có thể trực tiếp hủy diệt một bầy zombie cực lớn. Do màn huyết vụ che khuất tầm nhìn nên các binh sĩ chỉ phát hiện ra tôi khi tôi đến gần nhà máy. Một sĩ quan lập tức chào tôi, báo cáo thủ lĩnh, tiểu đội 3, dân pháo binh phòng thủ thành phố đang làm nhiệm vụ, xin chỉ thị. Tôi xuống xe, nhảy lên mái nhà. Nhà kho cao 7m, tôi nhảy lên một cách dễ dàng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt sùng bái. Miễn lễ, tôi hỏi, tiến độ dọn dẹp hiện tại thế nào rồi? Sĩ quan đáp, báo cáo thủ lĩnh, không quân dùng để dụ zombie đến hố vương ra. Khi số lượng zombie đủ nhiều thì báo cho chúng tôi khai pháo. Tính đến nay, sơ bộ chúng tôi đã tiêu diệt gần 10 vạn con zombie. Sĩ quan vừa nói xong, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một tiểu đội đã tiêu diệt gần 10 vạn con zombie. Thật kinh khủng. Tất nhiên, đây là công lao của sự phối hợp giữa lục quân và không quân. Nếu không có bộ binh càn quét, từ từ xâm chiếm vô tận zombie, pháo binh cũng không thể xây dựng được trận địa an toàn. Tôi thấy những binh sĩ này đều cầm siêu cấp súng ngắn, cho dù có zombie nào lọt lưới, họ cũng có thể dựa vào 200 viên bi thép phô ra để gây sát thương diện rộng, tiêu diệt zombie tiến hóa ở khoảng cách an toàn. Mọi người chú ý an toàn. Tôi hành lễ đơn giản rồi nhảy xuống nhà máy, tiếp tục tiến về phía thành khu. Nhìn tôi đi xa, các binh sĩ đều vô cùng phấn khích. Trời ơi! Thủ lĩnh đích thân đến thăm chúng ta. Thật kích động quá. Thủ lĩnh là thần tượng trong lòng tôi. Được tiếp xúc gần như vậy. Về còn có chuyện để khoe cả năm. Đúng vậy. Còn ai được thủ lĩnh thăm hỏi nữa không? Còn ai nữa? Ha ha ha. Tôi cưỡi linh hồn chiến xa. Đèn pha rọi sáng màn huyết vụ. Giúp tôi nhìn được xa hơn. Hơn nữa. Tôi còn có dị năng mắt chim sơn ca. Tầm nhìn 540 độ. Mọi thứ đều rõ ràng. Đúng lúc này. Điện thoại của tôi vang lên. Là từ văn phòng quân đội gọi đến. Thủ lĩnh. Có chiến sĩ của chúng ta phát hiện một quả tiến hóa màu xanh lục chưa chín ở gần miếu Quan Âm. Thôn Long Hồ. Dự kiến nửa tiếng nữa sẽ mang về. Miếu Quan Âm. Ngay gần đây là. Hôm nay vận may tốt thật. Lại có thêm một quả tiến hóa nữa. Không cần. Tôi tự đi lấy. Diệp Viễn lập tức quay đầu xe. Hướng về Quan Âm miếu đi tới. Dù trên đường lớn có rất nhiều xe bỏ hoang. Hơn nữa nơi này đã rời xa căn cứ điện. Xác zombie không được xử lý kịp thời. Nhưng Diệp Viễn và Linh Huyễn chiến xa đã hợp nhất. Lái xe cực kỳ thoải mái. Dù có bao nhiêu chướng ngại vật trên đường, chỉ cần mở chế độ bay vọt, chiến xa sẽ phun ra một vòng hỏa diễm màu xanh lam, trực tiếp bay qua chướng ngại vật. Nếu chướng ngại vật quá nhiều, cũng không thành vấn đề, vì linh hồn chiến xa còn có khả năng lướt đi ở tầm thấp, tối đa 200 mét, sau khi chạm đất vẫn có thể tiếp tục bay vọt. Quả thực là thần khí thiết yếu để ra ngoài trong tận thế. Đương nhiên, lượng dầu tiêu thụ cũng cực cao. Nhưng với Diệp Viễn, mức tiêu hao gần như bằng không, bình xăng không gian đã sao chép đầy nhiên liệu. Tương đương với một mỏ dầu dự trữ. Cả đời không cần lo lắng. Một bên khác, Long Hồ Thôn, Quan Âm Miếu, tiếng súng ở đây vô cùng dày đặc. Đại đội 1, tiểu đội 9 của quân phòng thành nhận nhiệm vụ tiếp tục đẩy lùi zombie. Giành lại vùng đất đã mất, tiểu đội này trang bị tinh nhuệ. Mỗi người một khẩu shotgun siêu cấp. 10 lựu đạn uy lực gấp 5 lần. Lựu đạn Diệp Viễn cung cấp cho quân đội có uy lực tối đa gấp 5 lần. Vì uy lực quá lớn, rất dễ gây nguy hiểm cho đồng đội. Dù uy lực chỉ gấp 5 lần, việc ném xa cũng rất khó khăn. Ném gần thì không ai dám. Tiểu đội 9 còn có 2 khẩu súng máy đa năng, sức chứa 3 vạn viên đạn, kèm hệ thống làm mát bằng nước. Dù bắn hết đạn, nòng súng cũng không nóng lên. Với hỏa lực mạnh mẽ như vậy, họ dễ dàng đẩy lùi zombie. Trên đường đi không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, căn cứ điện đã phản công mạnh mẽ. 80% binh sĩ đã ra khỏi thành. Dựa vào hỏa lực cường đại, không ngừng dọn dẹp zombie bên ngoài, khiến chúng không thể tạo thành thế bao vây căn cứ điện. Đội trưởng tiểu đội 9 tên là Lữ Tiểu Quân. Tổng cộng có 10 đội viên, 3 nữ 7 nam. Giờ phút này đang bảo vệ một gốc cỏ dại không biết tên. Dưới là cây cỏ dại, có một quả tiến hóa chưa chín. Mọi người lập tức vui mừng. Đây là phát hiện của tiểu đội. Theo chế độ lãnh tụ ban hành, mỗi người sẽ nhận được 5 quả màu xanh lục. 100% có thể thức tỉnh dị năng. Hơn nữa tố chất thân thể tăng lên gấp đôi. Các binh sĩ không có đồng hồ thuộc tính, nên không biết quả màu xanh lục tương đương với toàn thuộc tính cộng 20. Nhưng họ biết rõ, trái cây màu trắng có thể giúp tố chất thân thể tăng gấp đôi. Màu xanh lục là gấp 2 lần màu trắng. Bạch sư trưởng đã nói vậy. Các huynh đệ, đánh mạnh vào. Lãnh tụ ở gần đây. Anh ấy nói sắp đến. Chúng ta nhất định phải giữ vững. Quan Âm miếu thuộc khu vực chưa thu phục. Có rất nhiều zombie tiến hóa. Tiểu đội 9 đang ở trên mái một căn nhà dân. Cây tiến hóa nằm trong chậu hoa dưới lầu. Họ dựa vào địa hình để bắn trả điên cuồng. Một nữ binh nói, sao lại các huynh đệ đánh mạnh vào? Chẳng lẽ chúng tôi đánh nhẹ nhàng à? Binh sĩ thời tận thế không phân biệt nam nữ. Chỉ cần ra chiến trường là quân nhân, nên nhiều tiểu đội có nữ binh. Các binh sĩ cười ồ lên. Lên chiến trường, chúng tôi coi các cô là nam. Trở lại căn cứ điện, mặc quần áo đẹp vào. Các cô mới là phụ nữ. Ha ha ha. Mọi người vừa nói đùa, vừa điên cuồng tiêu diệt zombie. Ba nữ binh không giận, cũng cười lớn. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Trong màn sương máu, xuất hiện một con heo trắng khổng lồ. To lớn như trâu đực. Cơ bắp cuồn cuộn. Vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn với những con heo mập trong chuồng. Hống. Ha trắng gầm thét xông tới. Tốc độ rất nhanh, húc văng từng con zombie tiến hóa. Má ơi, heo tiến hóa à? Không biết có thức tỉnh dị năng không? Các huynh đệ, giết con heo tiến hóa trước. Chắc chắn con chó chết này ngửi thấy mùi quả tiến hóa. Không thể để nó dẫm nát. Quả tiến hóa vẫn chưa chín. Tuy không lo bị ăn mất, nhưng sợ bị dẫm nát. Zombie ở khu vực Quan Âm miếu trở nên điên cuồng như vậy, chính là để tranh giành quả tiến hóa này. Khi tiểu đội 9 đến đây, zombie đã bắt đầu tranh giành. Phanh phanh phanh, shotgun bắn liên tục, súng máy đa năng cũng điên cuồng nhả đạn. Sau khi tiến hóa, con heo trắng cũng thông minh hơn nhiều. Nó lợi dụng các công trình kiến trúc dày đặc để né tránh đạn. Chỉ trong chớp mắt đã xông đến vị trí cách mọi người không đến 20 mét. Rồi nó lao thẳng tới. Cộc cộc cộc, súng máy điên cuồng bắn, shotgun bắn tới tấp như mưa. Ha tiến hóa bị bắn thủng lỗ chỗ, đầu nó cũng bị xuyên mấy lỗ. Nhưng đà tiến công không hề dừng lại. Thân hình cao lớn, nhanh mạnh, đâm thẳng vào nhà dân. Một tiếng ủnh vang, một bức tường đổ sụp. Bố chiến sĩ đứng gần tường lập tức bị vùi trong đống đổ nát. Hai nam hai nữ, vô cùng nguy hiểm. Nếu không kịp thời kích hoạt dị năng phòng ngự màu trắng, có lẽ đã bị đống đổ nát đè chết. Vừa tập trung hỏa lực tấn công heo tiến hóa, zombie tiến hóa từ xa đã xông tới. Không ổn, mau dọn dẹp zombie. Các cậu cố lên, chờ bọn tôi dọn xong zombie sẽ xuống cứu các cậu. Mọi người tiếp tục khai hỏa. Nhưng zombie quá đông, ở khắp nơi. Trước đây ở trên lầu nhà dân chỉ cần giết zombie trèo tường, nhưng giờ phải lo zombie vòng ra sau cắn chết những người bị vùi. Sau chiến sĩ phải chia làm ba hướng, mặt chính diện, bên trái, bên phải, đều cần người phòng thủ. Mỗi hướng chỉ có hai người, rất khó cầm cự. Không ổn rồi, zombie phá vỡ phòng tuyến. Lúc này, những người bị vùi trong đống đổ nát cũng bò ra, cùng nhau nổ súng vào bầy zombie. Nhưng càng ngày càng nhiều zombie xông tới. Zombie tiến hóa đã xuất hiện thủ lĩnh. Chỉ cần một thủ lĩnh ra lệnh, hàng trăm zombie sẽ xông lên. Nếu 5-6 thủ lĩnh zombie cùng tranh giành quả tiến hóa, cảnh tượng sẽ vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, một chiếc chiến xa cực ngầu đột nhiên lướt tới ở tầm thấp, thậm chí còn chưa hạ xuống. Hệ thống vũ khí đã được triển khai. Vút! Một quả tên lửa uy lực gấp 10 lần nổ tung giữa đám zombie. Tiếp đó, pháo mâm, súng máy hạng nặng 12, lo và shotgun siêu cấp đồng loạt khai hỏa. Uy lực của pháo và súng máy hạng nặng quá lớn, một viên đạn có thể nghiền nát mọi zombie trên đường thẳng. Chiến xa hạ xuống, sật một tiếng, vô số mũi nhọn như mưa hoa lê bắn ra, tiếp tục tiêu diệt zombie. Mọi người sững sờ, là lãnh tụ đến rồi, quá tốt. Các huynh đệ, cố lên, nhanh chóng xử lý zombie. Bốn chiến sĩ trong đống đổ nát như chút được gánh nặng, vô cùng kích động khi thấy Diệp Viễn như thần binh giáng thế. Hai nữ binh tim đập rộn ràng. Oa, lãnh tụ đẹp trai quá, một người chống lại cả một đội quân. Quả thực sói bạo, thích quá đi. Diệp Viễn xuất hiện, thế cục chiến trường nghiêng hẳn về một phía. Đặc biệt là 99 mũi nhọn lắp ráp thành 11 thanh trường đao, bảo vệ các chiến sĩ bên cạnh phế tích. Mặc kệ zombie đến bao nhiêu cũng không thể áp sát. Các chiến sĩ bị đè trong phế tích cũng không hề nhàn rỗi. Chỉ cần còn thò đầu ra được, mũi thương sẽ vươn ra. Khai hỏa vào bầy thi, nhìn những thanh trường đao xoay tròn bay lượn, vô tình thu hoạch zombie. Ai nấy đều sùng bái Diệp Viễn hơn, nhất là bốn nữ chiến sĩ kia. Mắt ai mắt nấy đều lấp lánh ánh sao. Nếu mình xinh đẹp hơn chút thì tốt. Mình cũng muốn làm người của lãnh tụ. Ê ai, cậu là chiến sĩ đấy. Thì sao? Tớ cũng là phụ nữ mà. Làm người của lãnh tụ vẫn ra giết zombie được chứ. Thực ra cậu cũng đẹp rồi. Biết đâu lãnh tụ sẽ thích cậu. Nhưng tớ toàn thân lấm lem, làm gì có cơ hội thể hiện mị lực chứ. Bực thật. Lúc này, từ xa ba chiếc xe quân đội lái tới. 10 binh sĩ xuống xe, tìm vị trí an toàn rồi bắt đầu tấn công bầy thi. Không bao lâu sau, toàn bộ zombie quanh đây bị tàn sát không còn một mống, thi thể chất đầy quan âm miếu. May mà gốc cây tiến hóa không bị ảnh hưởng. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dùng sảnh quân công xúc cây tiến hóa vào không gian giới chỉ. Mấy binh sĩ bị vùi dưới phế tích được mọi người giúp đỡ thoát ra. Thực ra bức tường phế tích kia không đủ sức vây khốn họ. Mấu chốt là căn nhà này hơi cũ, không phải kết cấu cốt thép, nhà lầu sập một nửa. Một thanh xà ngang đè xuống, ước chừng 2.000 cân, thêm đủ loại gạch đá ngổn ngang. Thân thể bị kẹt cứng, không có cách nào dùng sức, chỉ còn nước bị vây. Cũng may mọi người đều ăn quả phòng ngự màu trắng. Khi nhà lầu sập, họ kịp thời mở phòng ngự nên không bị thương. Mọi người hướng Diệp Viễn kính chào, báo cáo lãnh tụ. Tiểu đội 9 hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quả tiến hóa, xin chỉ thị, báo cáo lãnh tụ. Tiểu đội 8 đến trợ giúp, nhiệm vụ kết thúc, xin chỉ thị. Diệp Viễn có chút nghi hoặc. Đánh nhau được một nửa, sao tiểu đội 8 đột nhiên xuất hiện? Ai ra lệnh cho các cậu đến trợ giúp? Tiểu đội trưởng tiểu đội 8 lập tức nói, báo cáo lãnh tụ, không ai ra lệnh cả. Chúng tôi tự nguyện đến, đội trưởng tiếp tục giải thích với Diệp Viễn. Thì ra tiểu đội 8 cũng ở gần đó, nhưng họ phát hiện zombie không ngừng kéo về phía quan âm miếu. Thế là họ đoán ngay bên này có chuyện, đội trưởng lập tức hạ lệnh đến trợ giúp. Không ngờ quả nhiên có chuyện, tiểu đội 9 đã lâm vào khốn cảnh. Toàn bộ zombie gần đó đều đang vây công quan âm miếu. Diệp Viễn nghe xong không khỏi cảm thán. Mẹ nó, kiếp trước hắn chưa từng gặp chuyện này. Thường thì, ở dã ngoại phát hiện quả tiến hóa chưa chín mùi, dù là binh sĩ hay người sống sót bình thường cũng tuyệt đối không tranh giành với bầy thi khổng lồ. Vì vậy mới không có chuyện như hôm nay. Sau trận chiến vừa rồi, Diệp Viễn đã có nhận thức mới về sự cuồng nhiệt tranh đoạt quả tiến hóa của zombie. Thật sự là không tiếc cả mạng. Xem ra, chiến thuật của quân đội cần điều chỉnh. Một tiểu đội 10 người là quá ít. Biên chế tiểu đội không thay đổi, nhưng khi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải đi hai tiểu đội cùng nhau. Dù gặp phải bầy thi quy mô lớn cũng có thể thông dong ứng phó. Thực ra Diệp Viễn cũng muốn cung cấp vũ khí mạnh hơn cho họ. Ví dụ như súng máy hạng nặng 12, 7mm, thậm chí là pháo tự động. Nhưng các chiến sĩ không khỏe bằng hắn, Cầm vũ khí nặng như vậy lại bất lợi cho việc chiến đấu linh hoạt, nhất là khi thu phục Thục Đô, đa phần thời gian là đánh giáp lá cả. Bộ binh mang theo vũ khí hạng nặng không có nhiều ý nghĩa. Diệp Viễn chợt nghĩ đến, quân đội chắc có súng phóng lựu. Ví dụ như súng phóng lựu 6 thức, dài như súng trường tấn công, chỉ là nòng súng to hơn. Hộp đạn là 6 viên dạng trống, mang đi cực kỳ tiện lợi, chỉ cần chế một khẩu, tăng hộp trống lên hơn 1000 viên, uy lực lựu đạn tăng gấp 10 lần, mỗi tiểu đội trang bị một khẩu là đủ rồi. Quyết định vậy đi, chờ lát nữa về kho vũ khí hỏi nhân viên quản lý xem sao. Với thân phận Diệp Viễn bây giờ, chỉ cần quân đội có là chắc chắn lấy được. Thu lại suy nghĩ, Diệp Viễn nhìn mọi người nói, tiểu đội 9 phát hiện quả tiến hóa màu xanh lục, có công bảo vệ. Tiểu đội 8 đến trợ giúp có công, thưởng mỗi người 5 quả màu xanh lục. Oa! Mọi người lập tức hưng phấn vô cùng, nhất là người của tiểu đội 8, họ căn bản không phát hiện quả tiến hóa màu xanh lục, nhưng trợ giúp có công, lãnh tụ cũng ban thưởng, hơn nữa còn tận 5 quả. Chắc chắn 100% thức tỉnh dị năng. Hy vọng của Diệp Viễn trong lòng mọi người đạt đến mức cao chưa từng có. Chắc sau khi về lại tuyên truyền một phen, toàn bộ quân danh sẽ náo động, chuẩn bị nhận quả. Tiểu đội 9 lên trước, Diệp Viễn lấy ra 100 quả màu xanh lục nói, đây là quả tiến hóa hệ chữa trị, ăn một quả, tố chất thân thể tăng gấp đôi, ăn 5 quả, 100% thức tỉnh dị năng tự lành, chỉ cần không phải giãn xương, nửa cổ bị cắt đứt, không chết ngay tại chỗ là có thể tự chữa lành. Năng lực này không chỉ chữa trị cho mình, mà còn trị được cho người khác. Trời ơi, nửa cổ bị cắt đứt, chỉ cần không chết ngay tại chỗ là không chết được. Quá trâu bò. Mọi người lại hướng Diệp Viễn kính chào, ném tới ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Diệp Viễn đã trở thành tín ngưỡng trong lòng họ. Vẫn quy củ cũ, những trái cây này do chính Diệp Viễn phát, như vậy mới có thể củng cố cảm giác tồn tại. Lúc này, hai nữ binh lấm lem kia vội lấy ấm nước ra, rửa sạch cho bụi trên mặt, lộ ra gương mặt xinh xắn. Đúng lúc đến lượt hai người họ, Diệp Viễn đưa cho mỗi người 5 quả tiến hóa, thấy họ như muốn nói gì đó bèn nói, các cô rất xinh đẹp, là nữ anh hùng của căn cứ địa chúng ta. Sau này cố gắng hơn nhé. Chỉ vậy thôi ư? Nhưng lãnh tụ khen mình đẹp. Hi hi. Hai nữ binh vui vẻ nhận lấy quả tiến hóa, phát xong xuôi. Diệp Viễn để các binh sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quân đội, còn mình thì về kho vũ khí của căn cứ, được binh sĩ bảo vệ dẫn đường. Hắn tìm thấy súng phóng lựu. Có món đồ này, sau này binh sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa tốc độ thu phục cũng sẽ nhanh hơn. Mại ô căn cứ địa mang huyện Sơn Thành. A Dĩ Huyên đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà dân, nhìn huyết hải cuồn cuộn đối diện, thân sắc có chút ngưng trọng. Phía sau cô còn 5 người, toàn là những cô gái trẻ trung, tuy đều che mặt nhưng vóc dáng đều rất chuẩn. Người cao gầy thướt tha, người nở nang kiều diễm. Vóc dáng thế này đặt ở thời trước mà thế, không cần nhìn mặt cũng thành hot girl được rồi. A Dĩ Huyên cầm trong tay một cây lan nha bổng phủ đầy gai nhọn, phía trên nuống vết máu đã khô. Năm cô gái có vóc dáng hoàn hảo phía sau cũng vậy. Bản lĩnh của tôi là có được từ trong huyết hải, bây giờ bên trong ra sao tôi cũng không biết. A Dĩ Huyên quay người nhìn mọi người, giọng nghiêm túc, đường là do chính các cô chọn, vào huyết hải, sống chết tại số. Các cô đã sẵn sàng chưa? Năm người phụ nữ đứng sau lưng A Dĩ Huyên đều là những người được cô tuyển chọn tỉ mỉ. Họ cần có nhan sắc hơn người và nghị lực kiên cường. Lý do có yêu cầu như vậy là vì A Dĩ Huyên đã từng trải qua nhiều chuyện. Trước tận thế, cô luôn bị người trong thôn trách móc vì vẻ đẹp tuyệt trần của mình. Họ đều cho rằng cô được người bao nuôi ở bên ngoài. Nhưng A Dĩ Huyên là người có cá tính mạnh mẽ, sinh ra trong xã hội biến động và luôn muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Vì thế cô đã chịu nhiều đau khổ. Đã từng nhiều lần cô nghĩ đến việc cặp kè với một ông lão có tiền, an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cuối cùng cô đều dập tắt ý nghĩ này. Cô muốn dựa vào chính mình để trở nên nổi bật. Muốn chứng minh phụ nữ không hề thua kém đàn ông, nhất là phụ nữ xinh đẹp, không nhất định chỉ là bình hoa. Dù con đường này chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ, cô cũng tuyệt đối không hối hận. Chỉ tiếc là mộng tưởng còn chưa thực hiện, giá trị của bản thân còn chưa được chứng minh thì tận thế đã ập đến. Cô thật bất hạnh. Bởi vì thời điểm tận thế ập đến, cô vừa về thăm cha mẹ ở quê. Khi màn huyết vụ bao phủ, ngôi làng nơi cô ở trực tiếp bị huyết hải nuốt chửng. Huyết hải hung hiểm gấp vô số lần so với huyết vụ. Người thân của cô lần lượt qua đời, nhưng cô cũng thật may mắn. Bởi vì trong huyết hải, cô có được những thu hoạch khổng lồ, giúp cô có đủ thực lực đối mặt với tận thế. Một đường giết đến căn cứ điện, điều này khiến A Dĩ Huyên nhìn thấy hy vọng thực hiện giá trị của bản thân. Ai bảo phụ nữ kém hơn nam giới, tôi sẽ cho các người thấy. Cho nên cô thành lập nữ tử quân đoàn, đồng thời chọn ra 5 người phụ nữ xinh đẹp nhất từ trong số đó. Các cô gái này đều có một đoạn thời gian gian khổ cầu sinh trong tận thế. Tính cách nhu nhược trước đây của họ cũng nhờ đó mà được tôi luyện trở nên kiên cường. An tỷ, chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng. Chị dẫn chúng em vào đi. Sống chết có số. Coi như thật sự xảy ra bất chắc, tuyệt đối sẽ không trách chị. A Dĩ Huyên nghe những lời kiên định của các cô gái, vui mừng gật đầu. Cô quay người nhìn mọi người. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, các cô hiện tại chỉ là người thường. Vào huyết hải rồi thì không được cậy mạnh. Tất cả phải nghe theo chỉ huy của tôi. Và phải bám sát phía sau tôi. Năm người phụ nữ đồng loạt gật đầu. A Dĩ Huyên dẫn họ xuống lầu. Đẩy cửa ra. Bên ngoài lại xuất hiện vài con zombie. Mọi người đều tuân theo sự phân phó của cô. Không tự tiện hành động. Chỉ thấy An Dĩ Huyên đột nhiên lóe lên. Đến phía sau một con zombie. Cô vung lăng nha bổng. Đập nát đầu con zombie. Cô không dừng lại. Lập tức thuấn di đến phía sau con zombie bên cạnh. Lần nữa vung lăng nha bổng. Sau vài lần lóe lên. Năm con zombie đều bị đập vỡ đầu. Chúng ngã xuống đất bất động. An Dĩ Huyên vẫy tay. Mọi người lập tức theo cô đến khu vực giáp danh với huyết hải. Nắm tay nhau. Đi theo tôi. A Dĩ Huyên chìa tay nắm lấy một cô gái phía sau. Người này lại nắm lấy người khác. Cứ như vậy. Người trước nắm tay người sau. Cùng An Dĩ Huyên tiến vào huyết hải. Trong biển máu là màn huyết vụ không thể xua tan. Mức độ đậm đặc của nó giống hệt như huyết thủy. Khiến người ta cảm thấy khó thở. Các cô gắng chịu đựng. Cố gắng thêm 10 phút nữa là được. Lúc này, đôi mắt của An Dĩ Huyên trở nên đỏ như máu. Nhưng lại ánh lên vẻ đẹp kỳ lạ. Bởi vì đôi mắt đỏ tươi này có thể nhìn xuyên qua màn huyết hải dày đặc. Có cô ở đó. Mọi người cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vì cho dù có quái vật xuất hiện, A Dĩ Huyên cũng có thể bảo vệ họ. Đúng lúc này, từ sâu trong huyết hải truyền đến một tiếng thở nặng nề, như tiếng thở của một con cự thú ngủ say từ thời viễn cổ sắp thức tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cô gái nghe thấy âm thanh này. Họ không khỏi cảm thấy bối rối. Bình tĩnh một chút, nó vẫn đang ngủ. Nó sẽ không tỉnh lại đâu. Các cô yên tâm. Cái gì? Đang ngủ? A Dĩ Huyên nói một cách nhẹ nhàng. Nhưng mọi người nghe xong lại càng kinh hồn táng đảm. Điều đó có nghĩa là sâu trong huyết hải thực sự có một sự tồn tại đáng sợ. Chỉ có điều nó vẫn còn đang ngủ say. Nhỡ đâu vận xui. Nó tỉnh giấc thì sao? Con người luôn cảm thấy sợ hãi bản năng đối với những điều chưa biết. Dù những cô gái này đã trải qua vô số lần sinh tử, giờ phút này cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Cuối cùng, họ chẳng nhìn thấy gì cả. Trong đầu họ không ngừng hiện ra những hình ảnh kinh khủng nhất mà họ có thể tưởng tượng ra. Mọi người nắm chặt tay nhau, cảm nhận rõ lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Nhưng dù sợ hãi, họ cũng không hề có ý định lùi bước, bởi vì họ đã chứng kiến sự mạnh mẽ của An Dĩ Huyên và đều hy vọng có thể trở nên lợi hại như cô. Đến lúc đó, họ có thể làm chủ vận mệnh của mình, không còn sợ hãi cái tận thế này nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm người phụ nữ đều cảm thấy mắt ngứa ngáy, không kìm được mà chảy nước mắt, trong lỗ mũi cũng râm ran, như có côn trùng đang ngọ nguậy. An tỷ, chị vẫn còn đó chứ? Em cảm thấy trong lỗ mũi có côn trùng, mắt cũng ngứa quá. Nhưng em sờ bằng tay thì không thấy gì cả. Tình trạng này của em có bình thường không ạ? An Dĩ Huyên nhìn đồng hồ rồi nói. Bình thường thôi. Ban đầu tôi cũng như vậy. Cố gắng thêm một chút. Còn 5 phút nữa. Các cô nhất định đừng nhắm mắt lại. Hãy để mắt thích nghi với huyết hải. Nếu không, dù có qua 5 phút, các cô vẫn không nhìn thấy gì bên trong đâu. Nhìn năm người tỉ muội trước mắt. An Dĩ Huyên khẽ thở dài. Các cô bây giờ còn tốt hơn tôi nhiều. Ít nhất cũng có tôi dẫn đội. Đích thân chỉ dẫn. Khi huyết hải vừa bao phủ ngôi làng, tôi ở nhà một mình, không có ai nói cho tôi biết phải làm gì cả. Tất cả mọi thứ đều phải tự mình mò mẫm. Một mình thích nghi với huyết hải. Một mình ra ngoài tìm người thân. Một mình đối mặt với quái vật. Tôi có thể sống sót rời khỏi đó. Thật sự là một kỳ tích. Vừa kể, A Dĩ Huyên vừa hồi tưởng lại chuyện cũ. Đó thực sự là một đoạn ký ức kinh khủng. Cũng may mọi chuyện đã qua. Bản thân cô cũng đã mạnh mẽ hơn. Có đủ năng lực quay trở lại khám phá vùng đất vừa quen thuộc vừa bí ẩn này. Thời gian trôi qua. 5 phút dài vò. Phảng phất như 5 ngày. Một cô gái che mặt là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong huyết hải. A tỷ, em có thể nhìn thấy mọi thứ rồi. Đây chính là bên trong huyết hải sao? Tại sao lại như thế này? Đôi mắt của cô gái che mặt đã trở nên đỏ như máu. Tất cả những gì cô nhìn thấy đều là một màu đỏ tươi. Không khí màu đỏ. Đất đai màu đỏ. Thực vật màu đỏ. Nhưng kỳ lạ là không khí lưu động như huyết tương. Đột nhiên lại như những cục máu đông. Liên tục biến đổi hình dạng. Kỳ lạ hơn nữa là những loài thực vật ở đây. Mỗi một cái cây đều giống như có máu thịt, đặc biệt là những cây to, có thể nhìn thấy mạch máu của chúng đang đập. Lúc này, lại có người mắt biến thành màu đỏ tươi. Người này đến người khác, họ đồng loạt thức tỉnh đôi mắt huyết hải, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Huyết hải khiến những thực vật này bị biến dị sao? Chúng có nguy hiểm không? Những thân cây này, nhìn có vẻ có máu thịt, liệu chúng có tấn công người không? Em đã vô số lần tưởng tượng về cảnh tượng trong huyết hải, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại như thế này. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, lộ vẻ khó tin. Đúng lúc này, từ xa xa có một bóng người màu máu đang tiến lại gần. Dáng đi của hắn rất kỳ dị. Đạo nhân ảnh kia toàn thân đỏ tươi, quần áo cũng một màu đỏ, như thể bị ngâm trong huyết thủy, toát lên vẻ sống động. Đúng vậy, y phục trên người hắn tựa như một sinh vật. Theo nhịp bước cứng nhắc của hắn, quần áo nhúc nhích, mái tóc đỏ ngòm cũng ngọ nguậy theo. Quần áo và thân thể dường như đã hòa làm một. Đó là một người đàn ông trung niên. Tư thế bước đi của hắn quỷ dị chưa từng thấy. Khi thì chân phải liên tục bước lên phía trước 2 bước, rồi đổi sang chân trái bước 3 bước. Có lúc 2 chân thay nhau bước, lúc khác chân phải bước 1 bước, chân trái bước 4 bước. Không hề có quy luật nào. Bộ não dường như chỉ ra một mệnh lệnh đơn giản cho cơ thể: đi lên phía trước. Còn việc đi như thế nào không quan trọng. Hai chân cứ thế mà bước ngẫu nhiên. Lúc này sắc mặt An Dĩ Huyên trở nên ngưng trọng. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải nó. Trước khi vào huyết hải, tôi đã nhấn mạnh, khi thấy bất kỳ ai, việc đầu tiên là không được động đậy, chờ người đó đi khỏi rồi mới được cử động. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện vô cùng khủng khiếp, đến tôi cũng không cứu được các bạn. Việc thứ hai, không được nói chuyện. Bất kể đối phương hỏi gì, cứ giả làm người gỗ. Mọi người nghe rõ chưa? Thầy An Dĩ Huyên nghiêm túc. Mọi người hiểu rõ hai điều cô vừa dặn dò không phải là trò đùa. Rõ rồi. An tỷ, chúng tôi nghe theo chị hết. Tốt. Giờ thì im lặng đi. Người đàn ông toàn thân đỏ tươi ngày càng đến gần. Bộ dạng của hắn cũng hiện rõ hơn. Vô cùng khủng khiếp. Mặt, cổ, cánh tay và bắp chân đều trần trụi. Tựa như không có da. Chỉ còn lại những thớ thịt đỏ au đan xen. Trong mạch máu phảng phất những con trùng nhỏ đang ngọ nguậy. Có thể thấy rõ mồn một. Hắn không có con ngươi, nhưng khoan cũng đỏ tươi. Rất nhanh, huyết nhân đã đứng trước mặt mọi người. Cách một cô gái chỉ khoảng 10cm. Dù người phụ nữ này đã trải qua vô số lần sinh tử, giờ phút này vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tim đập thình thịch, huyết nhân nhếch mép cười, lộ ra hàm răng đỏ tươi. Hắc hắc, ta ăn thịt vợ ta rồi. Hắn khóc trong bụng ta. Hắc hắc, nói xong những lời khó hiểu, huyết nhân lại đi đến trước mặt một người phụ nữ khác và hỏi. Ngươi thấy con trai ta không? Ta đang tìm nó. Ta muốn ăn thịt nó. Ngươi có thấy con ta không? Nói cho ta biết đi. Huyết nhân đột ngột gầm lên. Người phụ nữ giật mình. Tim nhảy lên tận cổ họng. Không dám thở mạnh. Hắn gào thét mệt mỏi. Rồi lại tự mình bước lên phía trước. Đến sát ranh giới huyết hải mới dừng lại. Hắn trầm mặc rất lâu. Sau đó quay người đi vào thôn. Bước chân hắn vẫn quỷ dị. Như thể không nhận được mệnh lệnh từ não bộ. Đến khi huyết nhân đi càng lúc càng xa. Cuối cùng biến mất. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. An tỷ, huyết nhân vừa rồi rốt cuộc là thứ gì vậy? Chỉ có thể nói cho tụi em biết không? An Dĩ Huyên suy nghĩ một chút. Đã dẫn mọi người vào đây, có một số việc cần phải giải thích. Được thôi, dù tôi biết cũng không nhiều, nhưng mọi người đã đến đây rồi, có một số chuyện nên biết trước. Trong thôn này không chỉ có một huyết nhân. Trùng hợp là tôi từng chứng kiến quá trình biến dị của huyết nhân vừa rồi. Hắn đã nuốt sống vợ mình. Các bạn không nghe nhầm đâu. Chính là nuốt sống. Như mãng xà nuốt con mồi, sống giờ giờ nuốt trọn một con vật. Thật khó tin phải không? Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng không thể tưởng tượng người có thể nuốt sống người khác. Nói đến đây, tâm trạng An Dĩ Huyên trở nên bất ổn. Dường như cô lại thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Mọi người cũng lộ vẻ khó tin. Trời ơi, miệng nhỏ thế kia, bụng cũng bé tí, làm sao nuốt sống được? Em không nghi ngờ lời An tỷ, chỉ là thấy quá kinh hãi. Không ngờ huyết hải lại khủng khiếp đến vậy. An Dĩ Huyên hít một hơi sâu, bình tĩnh lại. Cô tiếp tục, sự việc còn khủng khiếp hơn bạn tưởng. Sau khi nuốt sống vợ, hắn như phát điên. Vặp ai cũng bảo đã nuốt vợ, rồi hỏi có thấy con trai hắn không. Hễ ai trả lời, hắn sẽ nuốt ngay người đó. Miệng hắn như dây thun, có thể há ra rất lớn. Thân thể thì cứng cỏi, lại khỏe vô cùng. Có người muốn trốn, dùng xe cán đi cán lại. Hắn lôi chiếc xe ra, xé xác người đó và nuốt sống. An Dĩ Huyên không nói tiếp, bởi vì những huyết nhân tương tự không ít. Cô từng thấy ít nhất 10 mấy người, nhưng sau đó phần lớn đều đi về một chỗ. Đó là nơi cô không dám đến. An tỷ, em hiểu thế này có đúng không? Người bên ngoài bị nhiễm trùng thành zombie vì mưa máu và sương máu. Còn người trong thôn bị nhiễm trùng thành một loại quái vật đáng sợ khác vì huyết hải. An Dĩ Huyên gật đầu. Hiểu như vậy cũng không sai. Nhưng trong thôn không chỉ có huyết nhân. Tóm lại, thấy bất kỳ sinh vật nào di chuyển trên mặt đất, đừng động đậy, cũng đừng nói gì. Giả làm người gỗ là có thể sống sót. Mọi người gật đầu. An Dĩ Huyên tiếp tục dẫn mọi người đi vào thôn. Lúc này, họ lại nghe thấy tiếng thở nặng nề. Dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng đã vào đến đây, không thu hoạch gì thì sao có thể rời đi. Đất trong thôn ẩm ướt, nhãng nhét. Bước đi cực kỳ dính chân, như thể bị ngâm trong huyết thủy. Đi chưa bao xa, họ đã nghe thấy tiếng cười quỷ dị từ huyết hải vọng lại. Nghe như tiếng trẻ con. An Dĩ Huyên lập tức nhắc nhở. Nghe thấy tiếng động, đừng nhìn ngang ngó dọc. Đi theo tôi. Mắt nhìn xuống chân. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mọi người vội vàng cúi đầu, mắt dán chặt xuống mặt đường. Không lâu sau, ở khúc cua phía trước xuất hiện một cái cây lớn, không còn nhận ra là cây gì. Bởi vì thân cây và cành lá đều biến thành hình dạng có thịt. Thân cây rung rinh, như thể có mạch đập. Trên cành cây có một đứa trẻ 7, 8 tuổi, như thể mọc ra từ cành cây. tay và đầu hòa làm một với cảnh. Đứa trẻ toàn thân đỏ tươi, lộ ra hàm răng đỏ tươi, ngươn miệng cười. Thấy một đoàn người xuất hiện, nó liền nói, chị ơi, lên chơi đi. Đến chơi với em đi, nhìn em một cái đi, chị không nhìn em sẽ ăn thịt chị đấy, ha ha ha. Giọng đứa trẻ the thế, kỳ dị, khiến người ta dựng tóc gáy. Đoàn người cúi đầu đi lên phía trước. Một cô gái vì không nhịn được, nỗi sợ hãi và lòng hiếu kỳ khiến cô khẽ liếc mắt lên, chỉ khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt liếc xéo qua. Vừa vặn thấy đứa trẻ trên cây, nhưng chỉ thấy thoáng qua rồi vội rời đi. Chính vì cái nhìn đó, đứa trẻ đột nhiên nghiêm giọng, chị ơi, em thấy chị rồi, chị đi không thoát đâu. Tiểu hai tử treo lơ lửng trên cây trông như những bóng ma kinh dị. Chỉ tiếng cười thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Cô gái che mặt vừa nhìn thấy tiểu hài liền ý thức được có điều chẳng lành. Nàng biết rõ mình vừa mới nhìn thấy nó. An tỷ đã dặn, ngàn vạn lần không được nhìn. Nhìn là chết không nghi ngờ. Phải làm sao đây? Nàng hoảng loạn, vô thức ba chân bốn cẳng chạy. Chỉ mong thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đúng lúc đó, cái cây lớn tựa như có sinh mệnh bỗng sinh ra mấy cái cành. Mỗi cành cây như một xúc tu linh hoạt, dễ dàng trói chặt lấy cô gái che mặt đang bỏ chạy. An tỷ, cứu em, mọi người cứu em với. Cô gái che mặt bị kéo về phía cây, tiếng kêu tuyệt vọng thê thảm khiến ai nấy đều động lòng. Đúng lúc này, An Dĩ Huyên khẽ quát, không được nhìn, không được quay đầu lại, cúi đầu đi thẳng, không muốn chết thì nghe tôi, chúng ta không cứu được Mẫn Mẫn đâu. Ai nấy đều muốn giữ cô bạn bị kéo đi lại, nhưng lời An Dĩ Huyên là mệnh lệnh, không ai dám trái. Chuyện này không liên quan đến trung thành, đơn giản là không ai muốn chết cả. Cô gái che mặt bị kéo đến dưới gốc cây, càng nhiều cành vươn ra, trói chặt đến không thể động đậy, rồi bị kéo lên trạc cây, đưa đến trước mặt tiểu hài. Tiểu hài quỷ dị, toàn thân nhuốm máu kia toe toét miệng cười, cái miệng rộng đến kinh người, tựa như mãng xà nuốt mồi, thân thể bé nhỏ nuốt chừng một cô gái trưởng thành, lồi lõm trước sau. Tiểu hài ợ một tiếng, vẫn lơ lửng trên cây, nở nụ cười quái dị. Đại thụ nhận được năng lượng mới, thân cây rung lên mạnh mẽ hơn, sinh thêm nhiều cành mới. Ở một hướng khác, A Dĩ Huyên dẫn mọi người chạy thật xa. Quay đầu lại đã không còn thấy đại thụ và tiểu hài nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. An tỷ, cái cây kia và tiểu hài, rốt cuộc là cái gì? Mẫn Mẫn sao rồi? A Dĩ Huyên bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại rồi mới nói. Đứa trẻ kia chỉ là con rối, là công cụ ăn của đại thụ. Mẫn Mẫn bị tiểu hài nuốt rồi. Tôi chỉ biết, chỉ cần không nhìn đứa trẻ kia, đại thụ sẽ không thấy chúng ta. Ngôi làng huyết hải này cực kỳ quỷ dị, tựa như có quy tắc quái gở nào đó chi phối, chỉ cần tuân thủ quy tắc thì sẽ không sao. Nhưng tôi biết rất ít về những quy tắc này, nên mọi người phải cẩn thận. Tôi nói gì thì làm theo cái đó. Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, cũng đừng trách tôi, giờ hối hận vẫn còn kịp. An Dĩ Huyên nhìn mọi người, cô đã nói rất rõ ràng, mình không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho họ. Nếu muốn tiếp tục đi sâu, phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Bốn cô gái che mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Họ đều đã trải qua sinh tử, mới đến được căn cứ điện, chuyện kinh khủng cũng trải qua không ít, nội tâm đã được tôi luyện đến cực kỳ mạnh mẽ. An tỷ, chị dẫn đường đi, sống chết có số. Dù có chuyện gì, chúng em cũng không trách chị. Trong thế đạo này, chỉ có mạnh lên mới có tư cách làm chủ vận mệnh, nhất định phải liều một phen. An Dĩ Huyên tiếp tục dẫn đường, trước mắt tạm thời an toàn. Cô vừa đi vừa nói, tôi sẽ đưa mọi người đến một cái cây trong làng, trên đó mọc đầy các loại quả phát sáng. Ăn những quả đó, mọi người có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng trên cây có rất nhiều người, có người lớn, có trẻ con. Mọi người tuyệt đối không được nhìn. Cúi đầu xuống, sờ soạng các cành cây, sờ được quả nào thì hái xuống ăn. Theo kinh nghiệm của tôi, quả phát sáng có dùng được hay không, phải xem nguồn sáng có ổn định không. Quả nào ổn định thì ăn mới thức tỉnh được sức mạnh. Tóm lại nhớ kỹ một câu, đứng trên mặt đất, thò tay mò cành cây, sờ được bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Tuyệt đối đừng ngẩng đầu lên. Mọi người ghi tạc lời A Dĩ Huyên trong lòng. Chẳng bao lâu thì đến một quảng trường nhỏ trong thôn. Nhìn vào các tòa nhà xung quanh có thể thấy, trước tận thế đây có lẽ là trạm xá. Bên ngoài trạm xá có một cây liễu lớn, trên đó treo đủ loại quả với đủ màu sắc. Phía dưới gần gốc nhất chủ yếu là màu trắng, cao hơn một chút là màu xanh lục, màu lam, màu tím. Trên ngọn cây có một quả màu cam hiếm thấy. Tương tự, trên cây cũng treo mười mấy huyết nhân, thân thể họ hòa làm một với cây liễu. An Dĩ Huyên cúi đầu, dẫn mọi người đến nó. Những huyết nhân trên cây lập tức dương nanh múa vuốt, nói những điều khó hiểu. May mắn là họ đều treo ở vị trí tương đối cao. An Dĩ Huyên nói, đừng ngẩng đầu lên, đứng dưới gốc cây, thò tay lên mò cành cây, không được ôm cây mà mò, vì không cẩn thận sẽ sờ phải quái nhân trên cây, đến lúc đó thì không xong đâu. Bắt đầu thôi. An Dĩ Huyên là người đầu tiên hành động, đứng dưới tảng cây giơ tay lên, rất nhanh sờ được một quả, hai số xem. là một quả lóe ánh sáng trắng. Vận may không tốt. Ánh sáng trắng nhấp nháy, ăn vào cũng không thức tỉnh được sức mạnh. Cô chắc chắn điều đó, vì trong thời gian bị vây trong làng, cô đã ăn ít nhất 30 mấy quả chớp sáng rồi, không quả nào thức tỉnh dị năng. Tôi nhắc lại một lần nữa, kể cả hái được quả có nguồn sáng ổn định, cũng đừng vội ăn. Những trái cây này sẽ giải phóng ra sức mạnh cường đại, nhất là quả màu xanh lục và màu lam. Lần đầu tiên ăn cơ thể sẽ không chịu nổi, phải tìm nơi an toàn mới được ăn. Đúng lúc này, một cô gái che mặt hoảng sợ nói, An tỷ, em hái được một quả ánh sáng trắng, nguồn sáng ổn định, không nhấp nháy. An Dĩ Huyên mừng rỡ nói, tốt lắm, theo kinh nghiệm của tôi, ăn một quả màu trắng, đại khái có 20-30% cơ hội thức tỉnh dị năng. Mọi người hái nhiều vào, hái hết những gì có thể sờ được đi. Cây liễu rủ rất cao lớn, nhưng cành liễu rủ xuống rất thấp. Mọi người vươn tay, không mừng sờ sọng dưới tàm cây 17 phút. Cũng gần đủ rồi, quả có thể hái đều đã hái hết. Cao hơn thì chúng ta không dám hái nữa. Đi thôi, chúng ta về đường cũ. Lúc này có người hỏi, An tỷ, không tìm chỗ ăn trước rồi đi ạ. An Dĩ Huyên lắc đầu. Trong làng có rất nhiều thứ đáng sợ, tuy ít khi xuất hiện, nhưng nếu xui xẻo gặp phải thì phiền lắm. Hơn nữa tôi cũng không phải là vạn năng, biết đâu còn có những thứ tôi không biết, ví dụ như hơi thở của loài cự thú kia. Nó phát ra từ phía căn tin của làng, nhưng tôi chưa từng đến nó, không dám đến. Rốt cuộc đó là cái gì? Tôi hoàn toàn không biết. Nó như đang ngủ vậy, cũng không rõ khi nào thì tỉnh. Vậy nên tốt nhất là chúng ta rời khỏi huyết hải trước đã. Bốn cô gái cũng rất nghe lời, thế là đi theo An Dĩ Huyên trở về đường cũ. Trên đường đi, họ lại đụng phải bốn huyết nhân. Cũng may đã có kinh nghiệm, chỉ cần đứng im tại chỗ, không nói chuyện với huyết nhân, chúng sẽ tự động rời đi. Cuối cùng họ lại đi qua cái cây ăn thịt người kia. Tiểu hài treo trên cây vẫn toe toét cười. Mọi người không rảnh quan tâm, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Cuối cùng xuyên qua huyết hải, trở lại thế giới xương máu. Nhìn thế giới huyết vụ quen thuộc, An Dĩ Huyên nhẹ nhàng thở ra. Dù nàng từ trong huyết hải sống sót mà ra, dù trên cây liễu ở trạm vệ sinh kia có quả, ăn vào sẽ trở nên cường đại. Hơn nữa mỗi lần hái, cách một đoạn thời gian quả lại mọc ra. Nhưng nàng vẫn không muốn trở lại nơi đó. Trong huyết hải còn rất nhiều điều khủng bố. Hôm nay vận khí tốt, chỉ gặp huyết nhân cùng cây ăn thịt người, xem như ông trời phù hộ. Đi thôi, chúng ta sang phòng đối diện. An Dĩ Huyên thoăn thoắt mấy cái, giết chết 3 con zombie gần đó. Một đám phụ nữ nhanh chóng chạy vào phòng, đóng chặt cửa phòng, dùng đồ đặc gia dụng chắn lại. Mọi người lấy hết số quả vừa hái được ra. Để đảm bảo công bằng, giữa mọi người còn phải sát người lẫn nhau, bảo đảm không ai giấu riêng. Nhìn đống quả tiến hóa đủ màu trên bàn, mọi người lộ vẻ vui mừng. Dù sao cũng đã chết một đồng đội, nhưng đây là tận thế, bất kỳ hành động nào cũng có rủi ro. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Trên bàn có quả màu trắng, màu xanh lục và màu lam. Đứng dưới gốc cây chỉ có thể hái được 3 loại màu này, mà màu lam chỉ có 4 quả, số lượng vô cùng ít. Mọi người phân loại quả theo màu sắc. Màu trắng có 24 quả, màu xanh lục 15 quả, màu lam 4 quả. Hơn nữa những trái cây này có khoảng 10 hình dáng khác nhau. Nói cách khác, nếu may mắn, trong đội có thể thức tỉnh 10 loại dị năng khác nhau. An Dĩ Huyền nói, màu trắng và xanh lục tôi không cần, tôi chỉ cần 2 quả màu lam. Chủ yếu là nàng đã ăn quá nhiều quả màu trắng, chỉ riêng dị năng màu trắng đã thức tỉnh 5 loại, dị năng màu xanh lục cũng thức tỉnh 3 loại. Quả màu xanh lam hiếm thấy, nàng mới chỉ thức tỉnh 1 cái, đó là dị năng thuấn di nàng thường xuyên sử dụng. Mọi người đều đoán quả màu xanh lam chân quý hơn, nhưng vẫn sẵn lòng nhường An Dĩ Huyên 2 quả. Không có nàng, những người này đừng nói hái quả, thậm chí còn không dám vào huyết hải, chứ đừng nói sống sót trở về. An Dĩ Huyên cầm lấy quả màu xanh lam rồi nói, các cô tự chia những quả còn lại, nhưng phải ăn quả màu trắng trước, hơn nữa đừng ăn nhiều quá. Hấp thu xong năng lượng của một quả, rồi ăn hết những quả màu trắng còn lại. Tiếp đó, An Dĩ Huyên dặn dò thêm chi tiết. Ví dụ như ăn trước một quả, nếu không thức tỉnh dị năng, thì ăn tiếp một quả cùng loại. Sau khi thức tỉnh từ quả thứ hai, quả thứ ba thì ăn loại quả hình dáng khác. Như vậy mới có thể tối đa hóa dị năng. Sau khi dặn dò xong các điểm cần chú ý, An Dĩ Huyên lại ăn tiếp một quả màu xanh lam. Trong chốc lát, năng lượng bắt đầu phun trào trong cơ thể nàng. Nhưng tố chất thân thể của An Dĩ Huyên rất tốt. Một dị năng màu lam, 3 dị năng màu xanh lục, 5 dị năng màu trắng. Tương đương với toàn thuộc tính cộng 160. Hấp thu năng lượng của quả màu xanh lam không hề gây gánh nặng. Hai quả màu xanh lam này nàng đã từng ăn, chỉ là không may mắn nên chưa thức tỉnh dị năng. Nhưng loại quả này đã cải tạo cơ thể nàng từ trước, nên lần này ăn sẽ không tiếp tục cường hóa thân thể. Chưa đến 10 phút, năng lượng của quả màu xanh lam đã được hấp thu, nhưng nàng vẫn chưa thức tỉnh dị năng. An Dĩ Huyên không nản lòng, tính ra nàng đã ăn hai quả màu xanh lam giống hệt nhau. Xét về xác suất, quả thứ ba có hy vọng thức tỉnh rất lớn. Thế là nàng cầm quả lên, lại bỏ vào miệng. năng lượng kinh khủng lại một lần nữa phun ra từ trong cơ thể. Cuối cùng sau 10 phút, nàng thức tỉnh dị năng. Thức tỉnh dị năng không cần ai chỉ dạy, nó sẽ trở thành bản năng của cơ thể. An Dĩ Huyên vung nhẹ Lang Nha Bổng về phía vách tường, liền phóng ra vô số mũi nhọn, mỗi mũi nhọn đều xuyên thủng vách tường. Nàng đếm thử, tổng cộng có 22 mũi. Theo phản ứng bản năng, nàng cảm nhận được những mũi nhọn này có thể phóng thích đồng loạt, cũng có thể phóng thích riêng lẻ. Hô, An Dĩ Huyên khẽ thở ra, trong lòng rất vui. Ăn ba quả màu xanh lam giống nhau như đúc, cuối cùng cũng thức tỉnh dị năng. Một gậy vung ra 22 mũi nhọn, vậy gọi ngươi là Đao Phong Chi Nhận vậy. Nhìn Lang Nha Bổng trong tay, An Dĩ Huyên lại thấy tiếc nuối vì không có vũ khí thuận tay. Căn cứ địa đã khôi phục việc chế tạo vũ khí lạnh, nhưng kỹ thuật rèn đúc còn kém, chém vài nhát là lưỡi đã cong. Với tố chất thân thể hiện tại của nàng, dùng Lang Nha Bổng ngược lại tốt hơn. Đáng tiếc cho Trương Thanh Loan và Lâm Diên, nếu hai người gia nhập thế lực của tôi, hôm nay tôi đã mang cả hai cùng vào huyết hải. An Dĩ Huyên không khỏi tiếc hận. Thực ra nàng rất coi trọng mẹ con Lâm Diên, cũng đã tìm hiểu kỹ về thân phận của họ. Đương gia của danh trại sát thủ Black Mamba, nếu hai người này gia nhập thế lực của nàng, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. An Dĩ Huyên cũng rất tự tin, dù đối phương là sát thủ nàng cũng không sợ. Muốn thành tựu sự nghiệp lớn trong tận thế, e rẻ quá thì chắc chắn không được. Huống hồ nàng có trị liệu thuật màu xanh lục và năng lực phòng ngự màu xanh lục, căn bản không lo có ai dám động đến nàng. An Dĩ Huyên trở lại lầu một, bọn tỷ muội vẫn đang hấp thu năng lượng của quả. An Dĩ Huyên tìm ghế nằm xuống, tự châm một điếu thuốc. Nàng hơi híp mắt, tâm trạng đặc biệt thoải mái. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ ập đến và nàng không hề nhận ra. Cứ thế ngủ thiếp đi. Rồi nàng mơ, trong giấc mơ có một người đàn ông tên Diệp Viễn rất đẹp trai, cao lớn vạm vỡ. Nàng trong mơ rất thích hắn, rồi chìm đắm. Sau một trận chiến thế kỷ, An Dĩ Huyên đột ngột mở mắt, toàn thân ướt đẫm, hoảng hốt nhìn bốn người tỷ muội, không chắc chắn hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?" "An tỷ, chị chỉ ngủ mười mấy phút thôi, các cô có nghe thấy gì không?" Lúc này bốn cô gái bật cười, điệu cười và dáng vẻ kia như thể phụ nữ ai cũng hiểu. Một người trong số đó nói: "An tỷ, hay là chị tìm một người đàn ông đi." Những người khác lập tức hùa theo. Đúng đó, nhìn chị vừa nằm mơ trông vất vả quá. Ở căn cứ địa cũng có không ít tiểu bạch kiểm, với nhan sắc của chị, chỉ cần bỏ khăn che mặt ra, chẳng phải một đám liếm cẩu bu vào ấy chứ. Nếu không thích tiểu bạch kiểm thì có mấy anh tráng hán làm việc khổ sai ấy. Đúng rồi, Diệp Viễn là ai vậy? Chị vừa nãy cứ gọi tên này mãi. Mẹ kiếp, An Dĩ Huyên xấu hổ muốn chửi tục, hận không thể chui xuống đất. Thật là kỳ quái, chưa đến giờ đi ngủ, tôi cũng không buồn ngủ, chỉ híp mắt hút điếu thuốc. Sao lại ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc kỳ quái như vậy, hơn nữa lại còn ngay trước mặt bọn tỷ muội, mất mặt trước mọi người. Cũng may chỉ có bốn người thấy. Chuyện hôm nay cấm các cô được truyền ra ngoài, ai dám hé răng sẽ bị đưa đến trại tị nạn cho đám khổ sai kia thưởng thức. Các cô gái biết An Dĩ Huyên đang đùa, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng: "A tỷ, bọn em đảm bảo sẽ không nói ra đâu." "Nhưng Diệp Viễn là ai vậy? Anh ta ở căn cứ địa của chúng ta à? Dung mạo thế nào? Hay tối nay bọn em bắt anh ta đến phòng chị, mặc chị hành hạ có được không?" An Dĩ Huyên hết ý kiến, chính nàng cũng muốn biết Diệp Viễn rốt cuộc là ai. "Về căn cứ tôi sẽ cho cha thật kỹ, bắt hết những người tên Diệp Viễn ở căn cứ địa lại." Trong lòng An Dĩ Huyên mơ hồ có chút ngờ vực vô căn cứ. Cái người được gọi là Diệp Viễn này chắc chắn tồn tại. Cô không thể vô duyên vô cớ mơ thấy một giấc mơ như vậy. Rốt cuộc thì bản thân cô căn bản chưa từng nghe nói qua cái tên Diệp Viễn này, càng chưa từng gặp người này. Vậy làm sao có thể mơ tới hắn? Hơn nữa giấc mơ này cũng vô cùng kỳ quái. Chỉ là nửa nằm trên ghế sofa hút điếu thuốc, thần kinh thư giãn một chút liền ngủ mất. Vì lẽ đó An Dĩ Huyên có lý do để hoài nghi, có khả năng đây là một loại dị năng của Diệp Viễn. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện quỷ dị, nhất là khi bị vây ở trong huyết hải một thời gian kia, vô luận sự tình ly kỳ đến đâu cũng đã thấy qua. Cộng thêm quả tiến hóa xuất hiện, An Dĩ Huyên cho rằng Diệp Viễn nắm giữ một loại năng lực mộng cảnh, nhưng mà hắn chỉ dám ở trong mơ chiếm tiện nghi của cô. Như vậy không khó phỏng đoán, sức chiến đấu của Diệp Viễn nhất định rất yếu, bằng không hắn cần gì phải hèn mọn như chuột để chiếm tiện nghi của cô. "Lão nương coi như đào sâu căn cứ địa ba thước, cũng nhất định phải bắt được ngươi." Dần dần, bốn người phụ nữ hấp thu xong tất cả quả tiến hóa, mỗi người trong số họ đều thu được 2 đến 3 loại dị năng. Toàn thuộc tính tăng phúc cũng đạt tới 40-70 điểm, khoảng cách có chút lớn. Cuối cùng có người không ăn được trái cây màu xanh lam, nhưng lại được chia nhiều trái cây màu trắng hơn. Trong đó còn có người thức tỉnh dị năng ngưng luyện kim loại, đó là người phụ nữ tên Vân Khê. Mặc dù người phụ nữ này luôn che mặt, nhưng vóc dáng cao gầy, trước sau lồi lõm, to lớn sung mãn. Điển hình là cành cây nhỏ treo quả lớn, chỉ riêng vóc người này thôi, chơi cả đời cũng không chán. "An tỷ, em thức tỉnh dị năng rồi, có thể luyện chế binh khí." "Thật sao?" An Dĩ Huyên lập tức thích thú, tranh thủ thời gian để Vân Khê luyện chế thử một món để xem hiệu quả ra sao. Tuy rằng cô phi thường cường đại, nhưng vẫn chưa có một món binh khí tiện tay nào. Dù sao cô cũng là một vưu vật phong tình vạn chủng cấp nữ thần, lại còn là thủ lĩnh của một thế lực mới nổi, đi đến đâu cũng vác theo một cái lang nha bổng, thật sự là có hại đến hình tượng. Vừa hay trong sân nhà dân này có một chiếc xe ba bánh, Vân Khê trực tiếp đem chiếc xe ba bánh đó luyện hóa thành một khối tinh thiết nặng 120 cân. Khối tinh thiết này sáng bóng tỉ mỉ, nhìn qua liền biết không hề tầm thường. Tiếp đó Vân Khê tiếp tục luyện hóa, trong đầu tưởng tượng ra hình dáng vũ khí, dị năng biến thành một cây bút, muốn vẽ thế nào liền vẽ thế ấy. Rất nhanh, từ khối tinh thiết đó đã vẽ ra một khối sắt nặng 10 cân. Dưới dị năng luyện hóa, dần dần khối sắt biến thành một thanh đường đao hai tay dài 1 mét. Hơn nữa còn là kết cấu một thể, vô cùng cứng cáp. An tỷ, thanh đao đầu tiên này em tặng cho tỷ. A Dĩ Huyên tiếp nhận trường đao, tiện tay vung vẩy, liền nghe thấy âm thanh kim loại đan xen. Một ống thép trong viện bị chém làm đôi, lưỡi đao hoàn hảo không chút tổn hại. Cô lại vung ra một đao, 22 đạo đao phong chi nhận tạo thành một hình lưới dày đặc, khiến một mặt vách tường tan rã. Oa, thật là lợi hại. Vân Khê, em cũng muốn một cái. Cuối cùng cũng có vũ khí tiện tay, sau này mọi người đều có loại vũ khí này, đội ngũ của chúng ta sẽ càng cường đại hơn. A Dĩ Huyên lập tức để Vân Khê tiếp tục luyện chế vũ khí. Không bao lâu, tất cả mọi người đều có một thanh đường đao, đồng thời còn có vỏ đao, cũng được chế tạo từ tinh thiết. Ngoài ra còn được phân phối hai thanh đoản kiếm, kiếm dài 50 cm, tiện cho việc chiến đấu trong không gian hẹp. Nhìn mọi người võ trang đầy đủ, A Dĩ Huyên vừa ý gật đầu một cái. Lúc này đã gần hoàng hôn, đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian trở về, trời sắp tối rồi. Tất cả mọi người đi ra phía sau nhà dân, nơi này có một chiếc xe Việt Dã đang động. A Dĩ Huyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vân Khê nổ máy khởi động, chiếc xe Việt Dã nhanh chóng rời đi. Trên đường lớn rất sạch sẽ, những chiếc ô tô bỏ hoang đã sớm bị A Dĩ Huyên dùng sức mạnh đẩy ra. Toàn thuộc tính của cô cao tới 160 điểm, vô luận là xe con hay SUV, cô đều có thể dễ dàng lật tung. Về phần xe tải lớn, cô trực tiếp bỏ qua. Chỉ cần chúng không nằm ngang trên đường, thì không có gì trở ngại. Mọi người cuối cùng cũng trở về căn cứ địa trước khi trời tối. A Dĩ Huyên lập tức sai người đi nghe ngóng một người đàn ông tên Diệp Viễn. Đến nửa đêm 12 giờ, họ mang về hai người đàn ông tên Diệp Viễn. Một người dâu ria sồm sàm, chiều cao không đủ, ban mày. Người còn lại có kiểu tóc Trung Hải, tuổi tác hơn 40. Vô luận tướng mạo hay vóc dáng, đều không thể so sánh với Diệp Viễn trong mộng. Không phải bọn hắn, thả họ về đi. Sau khi thả hai người này đi, A Dĩ Huyên ra lệnh cho thuộc hạ, ngày mai tiếp tục điều tra Diệp Viễn, nhất định phải tìm ra cái tên hèn mọn này. Đêm đã khuya, A Dĩ Huyên bảo thuộc hạ chuẩn bị một thùng nước nóng, chuẩn bị ngâm mình trong thùng gỗ tắm. Bận rộn cả ngày, tinh thần có chút mệt mỏi. Mặc dù là tận thế, nhưng căn cứ địa Sơn Thành không thiếu nước, khắp nơi đều là núi, suối nhỏ sông ngòi trải rộng. Mặc dù có khả năng có zombie thối rữa, nhưng chỉ cần đào một cái giếng là có thể lọc sạch. Về phần có hay không có virus zombie thì không quan trọng, dân thường đều uống trực tiếp nước lã, chẳng phải vẫn ổn đó sao. A Dĩ Huyên ngâm mình trong thùng nước nóng, vóc dáng nổi bật như ẩn như hiện, bất giác lại nghĩ tới Diệp Viễn trong mộng. Cái tên hèn mọn này lớn lên ngược lại rất đẹp trai, hơn nữa còn cực kỳ tráng kiện mạnh mẽ. Nếu hắn trực tiếp theo đuổi mình, chịu đựng được khảo nghiệm của mình, có lẽ mình miễn cưỡng có thể sủng hạnh hắn một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn dùng loại hành vi hèn mọn này. Hừ, chờ mình bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Suy nghĩ bay tán loạn, hơi nước ấm áp khiến A Dĩ Huyên toàn thân buông lỏng, hơi nóng mờ mịt tràn ngập như một giấc mộng. Dần dần, A Dĩ Huyên lại ngủ thiếp đi. Tiếp đó cô lại nằm mơ. Qua 12 giờ đêm, coi như là một ngày mới, cho nên hôm nay cô đã mơ lần thứ hai. Tuy rằng quá trình không giống nhau, nhưng nội dung đại khái cũng không khác biệt. Cô lại mơ thấy Diệp Viễn vẫn ra sức như trước. Đến khi tỉnh mộng, dư vị vẫn còn vô hạn, nhưng lại không kìm nén được cơn tức giận. Má, ngươi cái tên vô sỉ hỗn đản, có thể quang minh chính đại tìm ta không? Đừng có để ta cứ mơ những giấc mơ đẹp như vậy. Lão nương không thích như vậy. Mẹ nó. A Dĩ Huyên không nhịn được buông lời tục tĩu, giận đùng đùng từ trong thùng tắm bước ra, khoác áo ngủ rồi nằm lại trên giường. Thế nhưng cứ lật qua lật lại không ngủ được. Vương bát đản Diệp Viễn, ngươi sẽ không lại xuất hiện trong giấc mơ của ta đấy chứ? Lão nương còn không dám, đi ngủ. Ngày mai, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra ngươi. Ta muốn để ngươi, ta muốn đem tất cả những gì trong mộng cảnh đảo ngược lại dùng trên người ngươi. Má. Không biết qua bao lâu, A Dĩ Huyên cuối cùng cũng ngủ được. May mắn là, sau nửa đêm cô không tiếp tục nằm mơ nữa. Sáng sớm hôm sau, đến danh trại sát thủ Bờ Lách Mamba có một người đàn ông, tự xưng là người của Diệp Viễn phải tới. Lâm Diên và Trương Thanh Loan tiếp đãi hắn. Anh tên là Trương Chí Cường, là người của Diệp Viễn. Trương Chí Cường gật đầu. Đúng vậy, Diệp lãnh tụ bảo tôi đến tìm các cô, tiện thể hỏi thăm tình hình căn cứ điện. Đúng rồi, tôi phát hiện người của huyết tinh mân côi đang khắp nơi điều tra những người trùng tên với Diệp lãnh tụ. Điện thoại của tôi bị hỏng rồi, cho tôi mượn điện thoại của các cô để báo cho Diệp lãnh tụ một tiếng. Huyết tinh mân côi, Lâm Diên và Trương Thanh Loan đều biết, đó chính là tên gọi của quân đoàn nữ tử của An Dĩ Huyên. Xem ra là An Dĩ Huyên đang tìm Diệp Viễn. Cô ta không thể nhanh như vậy đã biết đến sự tồn tại của Diệp Viễn được. Tâm trạng Lâm Diên có chút phức tạp. Theo kế hoạch của cô và mẹ, trước tiên phải trấn an Diệp Viễn, dùng nhan sắc của An Dĩ Huyên dụ dỗ Diệp Viễn đến căn cứ địa Sơn Thành, sau đó sẽ an bài sát thủ âm thầm xử lý hắn, như vậy mới có thể lấy được thanh đặt ma cờ giết chi kiếm treo lơ lửng trên đầu. Nhưng hai ngày nay cô liên tục mơ thấy Diệp Viễn, lâu dần sinh tình, lại có chút không nỡ. Lâm Diên nhìn mẹ Trương Thanh Loan, mẹ, hay là chúng ta gọi điện thoại cho Diệp Viễn? Trương Thanh Loan thì không hề mơ mộng gì, theo ý bà nhất định không thông báo cho Diệp Viễn. Nhưng Trương Chí Cường lại là người của Diệp Viễn, không thể giết hắn được. Nhỡ Diệp Viễn tra ra, có khi hắn đến Sơn Thành, việc đầu tiên không phải tìm An Dĩ Huyên, mà là đến diệt mình trước. Đồng thời, Lâm Hổ còn ở Lộc Hồ, đó là người đàn ông của bà, là bố của Lâm Diên, bà không thể tin ông ta sẽ không quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Thanh Loan đồng ý. Diên Diên, con gọi cho Diệp Viễn, đem chuyện bên này nói cho cậu ta biết. Thế là Lâm Diên đi ra một chỗ riêng, gọi vào số của Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn đang ăn sáng, thấy Lâm Diên gọi điện tới, liền biết Sơn Thành có việc. Ao, Lâm Diên, có chuyện gì sao? An Dĩ Huyên đang tìm tôi là? Không có gì đâu, không cần để ý đến cô ta. Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Bình thường, mơ thấy một người chưa từng gặp mặt, đến cả tên cũng mới nghe lần đầu, sẽ không coi trọng đến vậy. Ấy vậy mà An Dĩ Huyên lại làm như thế, xem ra cô ta chắc chắn đã phát giác ra điều gì. Hơn nữa, theo lời Lâm Diên, người phụ nữ này rất mạnh, hẳn là đã ăn trái tiến hóa. Bởi vậy không khó đoán, cô ta có lẽ liên tưởng đến dị năng, có lẽ cho rằng mình có dị năng tạo mộng. Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng Lâm Diên ngập ngừng. Diệp lãnh tụ, tôi hỏi anh một chuyện, có phải anh đã cho tôi nằm mơ không? Má, cô cũng truy hỏi tôi là, đã cô thành tâm hỏi, tôi việc gì phải nói cho cô biết sự thật? Mơ gì? Cô nói rõ xem nào. Đúng rồi, hiện tại cô là thủ hạ trực thuộc của tôi, có thể gọi tôi đoàn trưởng. Trong điện thoại, Lâm Diên im lặng một chút rồi nói, không có gì, tôi chỉ tò mò hỏi thôi, còn tưởng anh sẽ báo mộng đấy. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nghĩ gì thế, tôi có phải chu công đâu, không có gì thì tôi cúp máy đây. Ộp ộp. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Diệp Viễn thầm vui, cái cảm giác báo mộng từ xa thế này thật ngầu, có cảm giác như quyết thắng ngoài ngàn dặm. Vừa nãy trong điện thoại nói An Dĩ Huyên đang tìm mình, hơn nữa còn làm dùng Ben lên, xem ra cô ta có hơi tức giận rồi. Vừa hay hôm nay mộng còn chưa gửi đi, thế là Diệp Viễn mở bảng tin tức tối thượng tạo mộng sư, tạo cho cô ta một giấc mộng mới. Cô vội vã tìm tôi như vậy, nhất định phải cho cô mở mang kiến thức một chút về cái gọi là cường độ ma quỷ thực sự, để cô tỉnh dậy cũng không còn sức động đậy. Hắc hắc. Tốn vài phút, Diệp Viễn tạo xong mộng rồi gửi đi. Lúc này Lữ Văn cũng dậy ăn cơm, cô ta hôm qua khá vất vả nên ngủ đến giờ mới dậy. Diệp Viễn lập tức sáng mắt, vì độ thuần phục của Lữ Văn đã đạt 95%, có thể đào sâu lần thứ ba. Sau đó, cô ta sẽ chính thức trở thành tôi tớ trung thành 100%. Diệp Viễn khóa chặt dòng thực vật đại sư, hơi nhúc nhích ý nghĩ. Một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, độ thuần phục của Lữ Văn tăng vọt lên 100%. Thành công, xem trước lần thứ ba đào sâu thu được gì. Sau đó ban dị năng cho Lữ Văn. Diệp Viễn mở bảng thuộc tính, mở thực vật đại sư. 1. Thích ứng quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 20 km, ban cho thực vật khả năng thích ứng ngoan cường, trong bóng tối cũng có thể sinh trưởng bình thường. 2. Tốc sinh quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 20 km, ban cho thực vật khả năng sinh trưởng gấp 5 lần. 3. Tiến hóa quang hoàn, tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 200 m, ban cho quả tiến hóa khả năng sinh trưởng bình thường. 4. Thực vật vệ sĩ, mỗi 24 giờ một lần, ban cho một hạt giống thực vật hai loại quầng sáng tốc sinh và thích ứng, đồng thời ban cho khả năng bám rễ sinh trồi và thay thế đôi mắt của bạn. Một khi thực vật vệ sĩ trưởng thành, có thể tiến hóa ra dị năng, bạn có thể dùng tinh thần chỉ huy nó tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Mà tào, Diệp Viễn không kìm được sự cuồng hỉ trong lòng, năng lực vừa có được đã giải quyết được vấn đề cấp bách của hắn. Lần thứ ba đào sâu, thu hoạch cực lớn. Mà thích ứng, tốc sinh và tiến hóa, ba loại quang hoàn lãnh địa phát triển gấp đôi, còn có thêm một dị năng thực vật vệ sĩ. Ý nghĩa của mặt chữ có chút mơ hồ, nhưng Diệp Viễn đã hiểu rõ trong đầu. Nói đơn giản, mỗi 24 giờ có thể ban cho một hạt giống thực vật khả năng bám rễ sinh trồi, tức là ném ra ngoài, lập tức có thể mọc rễ nảy mầm nhanh chóng. Hơn nữa đồng thời có hai loại quang hoàn thích ứng và tốc sinh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh trưởng với tốc độ gấp 5 lần. Đồng thời có thể thay thế đôi mắt của mình, một khi trưởng thành sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng chịu sự khống chế của tinh thần mình, tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Diệp Viễn nghĩ ngay đến huyết hải. Huyết hải quá quỷ dị, dù hắn có ba phân thân cũng không dám tùy tiện đi vào, lo lắng có thứ gì đó không sạch sẽ đi theo ra. Giờ thì tốt rồi, trực tiếp dùng dị năng tạo một hạt giống thực vật vệ sĩ, nhém vào huyết hải để nó mọc rễ nảy mầm, sau đó có thể thay thế mắt mình nhìn thấy cảnh tượng trong huyết hải. Nếu trong huyết hải có quái vật, thực vật vệ sĩ sau khi trưởng thành thức tỉnh kỹ năng chịu sự khống chế tinh thần của mình còn có thể tấn công quái vật trong huyết hải. Thật là ngầu. Diệp Viễn hiện tại nóng lòng muốn thí nghiệm ngay. Lữ Văn, cô lại đây. Diệp Viễn ôm Lữ Văn vào lòng. Người phụ nữ cực phẩm này giờ ngoan ngoãn hơn nhiều, không hề phản kháng, thậm chí còn rất hưởng thụ. Diệp Viễn đặt một tay lên trán cô ta, giả vờ làm bộ một hồi, đem tất cả dị năng có thể ban cho tôi tớ kín đáo đưa cho cô ta. Dị năng đều cho cô, có gì không hiểu nhờ Tiểu Phàm và các cô ấy dạy cho. Tôi giờ còn có việc, tối nay về thu thập cô. Diệp Viễn vỗ vỗ Lữ Văn rồi đứng dậy ra khỏi biệt thự, cưỡi lên linh hồn chiến xa rời khỏi căn cứ địa với tốc độ cao. Zombie gần căn cứ địa đã bị dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. Diệp Viễn thuận lợi phóng nhanh lên đường hướng về điểm cao. Hệ thống vũ khí toàn bộ mở ra, linh hồn chiến đao giấu sau lưng nhào lên đám zombie giải rác, dễ dàng giải quyết. Không lâu sau, hắn xuất hiện bên ngoài huyết hải. Trên đường đến, hắn đã nghĩ xong, thực vật vệ sĩ có thể thay thế mắt mình, sau khi trưởng thành còn có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào. Nhất định phải chọn loại lớn, trong các loại thực vật lớn, thường là loại dây leo, hoa giấy, tam giác mai khá ổn đấy. Thực vật vệ sĩ nói là hạt giống, nhưng cũng có thể là cành dâm. Diệp Viễn vừa rồi bẻ hai cành hoa giấy bên đường, dùng dao cắt một đoạn dài, sau đó phóng thích dị năng, ban cho nó khả năng bám rễ sinh trồi, cùng hai loại quang hoàn thích ứng và tốc sinh. Bám rễ sinh trồi không phải là thực sự rơi xuống đất, mà là tiếp xúc đất là bắt đầu mọc rễ. Vì thế Diệp Viễn động tác nhanh chóng, vốc một đống bùn đất, nhanh chóng bao phủ cành hoa giấy, nhân lúc nó sinh trưởng nhanh chóng, dùng sức ném vào biển máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.